Chương 5381, Thần Hành Môn. Long Trần vội vàng phía bên trái nhìn nghiêng đi, chỉ thấy một đầu như là cao như núi kim giác bạch tê, chân đạp hư không, lôi kéo một chiếc phi chu, đang điên cuồng phi nhanh. Đó là một đầu toàn thân trắng như tuyết, da thịt giống như mỹ ngọc màu trắng tê giác, nhìn kỹ lại, nó trên thân bao trùm lấy sứ trắng đồng dạng lân phiến, chỉ bất quá, lân phiến ở giữa khe hở cực kỳ ẩn nấp, nhìn qua như làn da màu trắng. Cái kia bạch tê ngưu trên đầu, mọc lên một cái đôi kim sừng tê phía trên mọc lên vô số phù văn màu vàng, hoa mỹ kim quang, chiếu sáng bầu trời. Vọng Nguyệt Kim Giác Tê Long Trần nhìn đến đầu kia bạch tê ngưu, không khỏi trong lòng rung lên, nhận ra đầu này đồng dạng là nắm giữ hỗn độn huyết mạch dị chủng, khí tức cùng kỳ giác thôn thiên tước tương đương. Vọng Nguyệt Kim Giác Tê sau lưng, kéo lấy một chiếc to lớn hoàng kim phi chu, hoàng kim phi thuyền trên, một mặt chiến kỳ nghênh phong tung bay, khi thấy trên chiến kỳ long hình đồ án. Cùng đồ án bên trong khắc họa long đằng hai chữ, Long Trần biểu lộ lập tức biến đến cổ quái. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a, Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp long đằng thương hành người, cái kia cờ xí, chính là long đằng thương hành tiêu chí. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp long đằng thương hành người, càng không có nghĩ tới, long đằng thương hành lại có thực lực kinh khủng như thế. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh, đỉnh đỉnh đại danh phong thần hải các a. Chẳng lẽ các ngươi cũng là đi tham dự phong vực chiến trường sao? Lúc này, một cái mang theo chanh chua thanh âm cô gái truyền đến, nữ tử kia thanh âm lại nhọn lại sắc nhọn, giống như cương châm đâm người màng nhĩ, làm cho người cực kỳ khó chịu. Lúc này, cái kia phi chu trên đầu, nổi lên một đám thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, một người cầm đầu, là một cái thanh sam phụ nhân, tóc mây cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày nhổng lên thật cao, cơ hồ đều muốn chọn đến đỉnh đầu, phối thêm cằm thon thon. Làm cho người không dám nhìn thẳng. Phụ nhân này xem xét bộ dạng, liền biết là loại kia cực kỳ không tốt ở chung người. Trong giọng nói của nàng tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích. Phong vực chiến trường vốn chính là phong thần hải cát. Nàng một câu nói sau cùng này, hỏi được cực kỳ âm hiểm. Lưu Thanh Ngọc, nhiều năm như vậy không thấy, miệng của ngươi vẫn là như vậy không lấy vui. Ngươi nói đi, bởi vì cái miệng này ngươi đều ăn bao nhiêu thua lỗ. Ta rất kỳ quái, ngươi người này là thuộc heo sao? Chỉ riêng nhớ ăn, không nhớ đánh. Nằm tại kỳ giác thôn thiên tước trên đầu Dạ Lăng Không, liếc mắt nhìn trung niên phụ nhân kia, không chỉ có nhíu mày nói, phụ nhân này, chính là Long Đằng Thương Hành một vị cao thủ, Long Đằng Thương Hành thực lực to lớn, lợi dụng tự thân tài lực, tại các đại thế lực bên trong, xếp vào nhân thủ của mình, dần dần mất quyền lực thế lực của đối phương, cuối cùng tước sào cưu chiếm, đem trọn cái tông môn chiếm vì chính mình có. Long Đằng Thương Hành lấy phương thức như vậy, nắm trong tay rất nhiều thế lực. Bao quát phong thần hải các phó các chủ, liền có Long Đằng Thương Hành bồi dưỡng gian tế, bọn họ muốn bừa bãi tông môn, cuối cùng thừa dịp loạn lôi kéo người tâm, chưởng khống tông môn. Không thể không nói, có tiền, cũng là thực lực, tại thiên nguyên thế giới đã có mấy cái, vô cùng cổ xưa mà cường đại tông môn, đều bị Long Đằng Thương Hành cho móc rỗng, cuối cùng không thể không theo dựa vào bọn họ, trở thành Long Đằng Thương Hành khôi lỗi. Lưu Thanh Ngọc xuất lĩnh đội ngũ, đến từ thần hành môn. Là theo thái cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn, mấy vạn năm trước bị Long Đằng Thương Hành chưởng khống, bị chưởng khống về sau, Long Đằng Thương Hành bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng nhân tài, tại đầy đủ tư nguyên chồng chất dưới, thần hành môn chẳng những không có suy sụp, ngược lại so lớn nhất cường thịnh thời kỳ, còn muốn huy hoàng. Long Đằng Thương Hành còn nhường thần hành môn giữ lại tông môn của mình tên, chỉ bất quá xuất hành thời điểm, muốn phủ lên Long Đằng Thương Hành tiêu chí, bọn họ làm như thế. Hoàn toàn là vì dựng đứng một cái gương mẫu. Cho thế lực khác nhóm nhìn, ngã về Long Đằng Thương Hành, rất nhiều chỗ tốt, sẽ không suy bại, sẽ chỉ càng thêm huy hoàng, bây giờ thần hành môn, có thể nói là trọng kim tạo ra gương mẫu tông môn, trong tông môn cao thủ như mây, thiên kiêu vô tận, đã theo lúc đầu hai lưu tông môn, đưa thân nhất lưu tông môn, cũng kêu gạo có một ngày, sẽ trở thành giống phong thần hải các một dạng siêu cấp tông môn. Là một người phân quan vô hạn thời điểm. Sẽ mù quáng tự tin, hung hăng càn quấy, cái này Lưu Thanh Ngọc cũng là như thế, nàng vốn chỉ là Long Đằng Thương Hành một cái hội trưởng, về sau bị dời, đi tới thần hành môn làm phó trưởng môn, theo nàng tướng mạo cùng giọng nói chuyện, liền biết gia hỏa này căn bản không phải làm ăn vật liệu, đi vào thần hành môn về sau, rốt cuộc không cần cùng người khác đi nói chuyện làm ăn, cũng sẽ không bị người khác cự tuyệt, nàng nói cái gì chính là cái đó, thần hành môn tại bành trướng, mà cái này Lưu Thanh Ngọc cũng tại bành trướng. Nàng hoặc là không mở miệng, một khi mở miệng, không phải trào phúng cũng là khiêu khích, Đương nhiên nàng cũng chạm qua vô số cây đinh, cũng bị không sợ long đằng thương hành người cho thu thập qua, chỉ là Dạ Lăng không chỉ thấy qua ba lần, có điều nàng tính cách này thủy chung không thay đổi, hôm nay lại tới trào phúng Dạ Lăng không, nhất thời nhường Dạ Lăng không cực kỳ nổi nóng. Hắn quý là phong thần tả sứ, tuy nhiên xưa nay không cùng người khác tự cao tự đại, nhưng là luôn luôn yêu quý danh dự, không chịu cùng loại này phố phường bác phụ nữ nhân tranh cãi, càng lười đến xuất thủ giáo huấn nàng. Tuy nhiên, nữ nhân này cùng cảnh giới của hắn tương đương, nhưng là long đằng thương hành bất quá là một đám âm mưu gia, đùa giỡn một chút nhỏ tiểu mưu kế vẫn được, cao thủ chân chính, nào có dựa vào âm mưu trưởng thành. Cho nên, nhìn thấy Liêu Thanh Ngọc Dạ Lăng không liền đau cả đầu, đối mặt sự khiêu khích của nàng, chỉ là lạnh lạnh lùng trào phúng một câu mà thôi, dự định nhường Kỳ Giác Thôn Thiên Tước hất ra cái này chán ghét gia hỏa. Đối mặt Dạ Lăng không trào phúng, Liêu Thanh Ngọc không có chút nào để ý, cố ý thăm dò nhìn về phía Đường Uyển Nhi bọn người, u, đây là cái gì tình huống? Không phải nói phong thần hải các tám đại thần tử, bát đại thần nữ mỗi cái thiên phú trác tuyệt, là ngàn năm khó gặp thiên tài a. Làm sao lại phái như thế một đám nữ hoa tử đi ra đâu, chẳng lẽ phong thần hải các sợ? Sợ giống lần trước một dạng, thần tử thần nữ toàn quân bị diệt, cho nên, chỉ là phái một chút tiểu nhân vật trước đi tìm cái chết. Lần trước phong thần hải các chỗ có thần tử thần nữ toàn quân bị diệt, thành vô cùng lớn trò cười, bất quá, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lên một giới thần tử thần nữ, cùng lần này một dạng, đều là những cái kia phó các chủ, phong thần trưởng lão chờ cao tầng bồi dưỡng đi ra thân tín. Chỉ bất quá, lần trước bồi dưỡng ra được, chính bọn hắn đều chướng mắt. Cho nên, dứt khoát để bọn hắn chết tại phong vực chiến trường, sau đó một lần nữa bồi dưỡng một nhóm. Trên thực tế, lần này bồi dưỡng, bọn họ cũng không hài lòng, cảm thấy những người này chưa hẳn có thể trở thành phong thần hải các nòng cốt, vốn là dự định, vẫn là chờ đưa đến phong vực chiến trường lên chịu chết. Tại cuộc thi xếp hạng lên, bọn họ đối những cái kia thần tử thần nữ biểu hiện ra lo lắng cùng đau lòng, tất cả đều là diễn xuất cho đại gia nhìn mà thôi, im miệng đi, nhìn lấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Đường Uyển Nhi thực sự chịu không được nữ nhân này sắc mặt, nhìn không được phẫn nộ quát, đồng thời chuyển tới nhìn về phía Long Trần, nàng dự định nhường Long Trần tới đối phó nàng, gia hỏa này có kinh nghiệm. Long Trần đâu? Làm Đường Uyển Nhi nhìn về phía Long Trần lúc, nhìn không được một tiếng kinh hô, Long Trần vậy mà không thấy, Long Trần ca ca hắn. Hiểu Nguyệt bỗng nhiên một tiếng kinh hô, chỉ đầu kia kim giác tê ngưu, một đôi mắt trợn thật lớn. Mọi người theo Hiểu Nguyệt ngón tay nhìn qua. Chỉ thấy Long Trần thân ảnh không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở kim giác tê ngưu dưới đáy, lấy ra một thanh trường đao màu đen, đối với cái kia hoàng kim tê ngưu chân sau hung hăng chém xuống, chương 5382, làm khối thịt ăn. Vọng Nguyệt kim giác tê cùng Kỳ Giác Thôn Thiên Tước sánh vai cùng nhau, cấp tốc chạy vọt về phía trước đi, giữa hai bên huyết khí lưu chuyển, tự hồ tại trong bóng tối đỏ sức, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu, hai đầu thần thú ở giữa chiến ý mười phần. Liêu Thanh Ngọc cùng Dạ Lăng không ở giữa thần thương khẩu chiến, thần hành môn các đệ tử, đang lạnh lùng nhìn Đường Uyển Nhi bọn người, khiêu khích chi ý mười phần, thế mà người nào cũng không có chú ý tới, Long Trần là lúc nào sờ đến Vọng Nguyệt kim giác tê cái mông lên, làm Đường Uyển Nhi bọn người phát hiện Long Trần lúc, Long Trần đã tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm xuống. Phốc màu đen phong mang lóe qua, máu me tung tóe, Vọng Nguyệt kim giác tê chân sau lên, giống như núi nhỏ đồng dạng một miếng thịt. Bị liền da đen cắt xuống. Rống cái kia Vọng Nguyệt kim giác tê toàn bộ tâm thần, đều đặt ở Kỳ Giác Thôn Thiên Tước trên thân, Long Trần sợ đến bên cạnh của nó. Nó vậy mà một chút cũng không có phát giác được, đau đớn kịch liệt truyền đến, Vọng Nguyệt kim giác tê gào thét một tiếng, không tự chủ được hướng trước bỗng nhiên vọt tới. Quanh một tiếng bạo hưởng, to lớn quán tính, đem phi chu trực tiếp kéo bay, phi thuyền trên tất cả mọi người, bất ngờ không đề phòng, toàn bộ bị nhấc lên lên giữa không trung. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, liền suốt đêm lăng không loại cao thủ cấp bậc này, đều không có phát giác được Long Trần hành động. Mà trên thực tế, Long Trần chỗ lấy có thế thần không biết quỷ không hay sờ đến Vọng Nguyệt kim giác tê bên người, đều là Càn Khôn đỉnh đang giúp đỡ. Long Trần nhìn đến đầu kia Vọng Nguyệt kim giác tê, chợt nhớ tới Long Tử Uy mì thịt bò, không thể không nói, lần trước cái kia tô mì thịt bò tư vị, đến bây giờ đều chưa quên. Bây giờ nhìn đến cái này Vọng Nguyệt kim giác tê đầy đặn mượt mà chân sau, Long Trần nhất thời tâm động, sau đó Long Trần nhường Càn Khôn đỉnh giúp đỡ, đem hắn truyền tống đi qua. Long Trần biết, đây là một đầu kinh khủng nửa bước yêu hoàng cấp thần thú, đơn bằng lực lượng của mình, muốn giấu giếm được cảm giác của nó đi tới gần nó, căn bản không thể nào. Long Trần vốn cho rằng sẽ bị Càn Khôn Đỉnh mắng không đứng đắn, lại không nghĩ rằng, Càn Khôn Đỉnh vậy mà một tiếng đáp ứng, cũng dặn dò nó thu thập điểm tinh huyết, nó phải dùng đến luyện đan. Cảm tình Càn Khôn Đỉnh cũng để mắt tới đầu này Vọng Nguyệt Kim Giác Tê, Long Trần không biết Càn Khôn Đỉnh có phải hay không cũng để mắt tới Kỳ Giác Thôn Thiên Tước, chỉ bất quá, chính mình người nó khả năng không có ý tứ ra tay, bây giờ Long Trần ý nghĩ, chính hợp nó ý, cho nên, tại lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn thời khắc. Càn Khôn Đỉnh vận dụng truyền tống chi lực, đem Long Trần truyền đưa đến Vọng Nguyệt Kim Giác Tê bên người. Mà Long Trần khí tức thu liễm đến cực hạn, chỉ ở xuất đao trong nháy mắt, tinh hải chi lực bạo phát, căn bản không cho Vọng Nguyệt Kim Giác Tê thời gian phản ứng, một đao trảm dưới. Một khối đủ có mấy trăm trượng huyết nhục bị cứ thế mà cho đào xuống dưới, hư không bên trong yêu hoàng chi huyết vẫy xuống, hình ảnh kia, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, làm Liêu Thanh Ngọc nhìn đến Long Trần dung mạo. Nhất thời khuôn mặt vặn vẹo, tên đáng chết, nguyên lai là ngươi, chết cho ta. Liêu Thanh Ngọc nhìn đến Long Trần, xem xét cái này không phải liền là đánh cướp Long Đằng Thương Hành bảo khố, bị truy nã gia hỏa a. Nàng giận quát một tiếng, móng vuốt như câu, thiên địa rung động, hư không bên trên xuất hiện một cái che trời cự trảo, thẳng đến Long Trần chập tới. Một khắc này, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy, kinh khủng tử vong uy hiếp làm hắn xương cốt phát lạnh, hắn biết, nữ nhân này một kích hắn là tuyệt đối không tiếp nổi. Bất quá, Long Trần căn bản không để ý tới, bàn tay lớn mở ra, trực tiếp đem hư không bên trong khối thịt cùng tinh huyết, toàn bộ thu vào. Oanh, đúng lúc này một tiếng bạo hưởng, Dạ Lăng không công ngón búng ra, một đạo chỉ phong đánh ra, đem cái kia che trời cự trảo đánh xuyên, Liêu Thanh Ngọc trên lên một tiếng, bị chấn động đến một trận lay động. Hiển nhiên, Liêu Thanh Ngọc ăn một cái thiệt ngầm, có điều nàng là toàn lực nhất kích. Mà Dạ Lăng không bất quá là tiện tay một kích, cả hai thực lực cao thấp biết liền. Long Trần thì đã thừa cơ quay trở về Kỳ Giác Thôn Thiên Tước trên lưng, hết thảy gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Long Trần biết, Dạ Lăng không khẳng định sẽ xuất thủ. Rống đầu kia Vọng Nguyệt Kim Giác Tê vừa mới bị đau lao ra ngoài, bây giờ lại quay đầu giết trở về, nó nộ hống chấn thiên, trên đỉnh đầu kim giác phát sáng, đốt sáng lên bầu trời, phẫn nộ phía dưới nó sát ý trùng thiên. Ông Kỳ Giác Thôn Thiên Tước nhìn đến Vọng Nguyệt Kim Giác Tê bày ra tư thế chiến đấu, nó hai cánh căng ra, bảy màu thần huy phóng xạ ra, huyết mạch cao quý chi lực giống như hỏa sơn phun ra ngoài. Kỳ Giác Thôn Thiên Tước vốn là nhìn đầu này Vọng Nguyệt Kim Giác Tê không vừa mắt, bây giờ thấy nó bày ra tư thế chiến đấu, nhất thời lên sát tâm, ngươi tốt nhất quản tốt ngươi đầu này trâu, nếu không nó đem sẽ trở thành Giác Thôn một trận bữa trưa. Nhìn lấy bày ra chiến đấu tư thế Vọng Nguyệt Kim Giác Tê, Dạ Lăng không đứng chắp tay, thản nhiên nói, Kim Giác, mau dừng lại. Liêu Thanh Ngọc biết Kỳ Giác Thôn Thiên Tước khủng bố, biết Vọng Nguyệt Kim Giác Tê không phải là đối thủ, nếu như nó tiến công, rất có thể sẽ bị giết chết, tuy nhiên miệng nàng rất cường ngạnh, nhưng là cũng biết, chính mình căn bản không phải Dạ Lăng không đối thủ, một khi thật đánh lên, cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn họ. Liêu Thanh Ngọc ngăn trở Vọng Nguyệt Kim Giác Tê, nàng giận không nhịn nổi mà nói, Dạ Lăng không, ngươi có ý tứ gì? Vậy mà bao che chúng ta Long Đằng Thương Hành tội phạm truy nã. Tội phạm truy nã, ngươi nói chính là hắn a? Không, hắn là chúng ta Phong Thần Hải Các mới lên cấp đệ tử, hắn gọi Long Trần, không phải tội phạm truy nã, ngươi nhận lầm người. Dạ Lăng không lắc đầu nói, nói hưu nói vượng, hắn trộm đi chúng ta Long Đằng Thương Hành bảo khố, vô số người đều thấy được, các ngươi còn muốn chống chế. Liêu Thanh Ngọc giận dữ hét, nghe Liêu Thanh Ngọc mà nói, Hiểu Nguyệt chờ ẩn long chiến sĩ nhóm, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ quái dị, các nàng giờ mới hiểu được, Long Trần mang cho các nàng bảo khố lại là Long Đằng Thương Hành. Nói hưu nói vượng, ngậm máu phun người. Long Trần đứng ra kêu to, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ngươi còn muốn chống chế? Liêu Thanh Ngọc cả giận nói, Long Trần chống nạnh nghĩa chính tự nhiên mà nói, chống chế cái gì? Ta Long Trần là ai? Sao lại làm loại kia trộm đạo hoạt động? Các ngươi Long Đằng Thương Hành bảo khố là ta trộm a, cái kia mẹ nó rõ ràng là lão tử Quang Minh Chính Đại Cước. Long Trần cái này phản bác một cái, nhìn lấy hắn lòng đầy căm phẫn, ủy khuất đi rồi bộ dáng, kém chút không có nhường đường Uyển Nhi cho cười phun ra, gia hỏa này thằng hề nhi tính cách lại nổi lên, nhìn lấy Liêu Thanh Ngọc tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run, đường Uyển Nhi nhìn chính là lại đã nghiền lại hả giận, đến phiên làm người tức giận, Long Trần như hàng thứ hai. Tuyệt đối không ai dám luận thứ nhất. Hiểu Nguyệt bọn người trước đó còn bị Liêu Thanh Ngọc vênh vang đắc ý trào phúng, chọc giận gần chết, Bây giờ Liêu Thanh Ngọc bị tức đến ngũ quan vặn vẹo, trong lòng các nàng đều muốn vui vẻ nở hoa, hận không thể cho Long Trần reo hò động viên. Được. Tốt. Liêu Thanh Ngọc tức giận đến không biết nên nói cái gì, nàng nhìn về phía Dạ Lăng không nói, các ngươi Phong Thần Hải Các là quyết tâm muốn bao che cái này đối tượng truy nã. Chúng ta Phong Thần Hải Các cho tới bây giờ liền không có cái gì tội phạm truy nã, ta nói, ngươi nhận lầm người. Dạ Lăng không lắc đầu nói. Tốt, ngươi không nên hối hận. Liêu Thanh Ngọc cắn răng, đẩy một chút, vẫn như cũ nộ khí trùng thiên vọng nguyệt kim giác tê, mang theo tất cả mọi người rời đi. Mà trước khi đi, một cái vóc người cao lớn nam tử, nhìn về phía Long Trần chờ người nói, dám khiêu khích Long Đằng Thương Hành, chờ tiến vào phong vực chiến trường. Ta sẽ đích thân cắt lấy đầu lâu của các ngươi. Cái kia thân hình cao lớn nam tử, khí tức kinh người, hai mắt như điện, xem xét cũng là một cao thủ, bất quá đối mặt khiêu khích của hắn, Long Trần trực tiếp trả lời một câu, hai họ Gia Nô, vẫn là ngậm miệng lại, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi, Long Trần một câu, đánh trúng vào thần hành môn yếu hại, bọn họ bởi vì bị Long Đằng Thương Hành thống trị, một mực bị người lên án, mà hai họ Gia Nô là lớn nhất làm bọn hắn chán ghét từ, đi Liêu Thanh Ngọc cắn răng, mệnh khiến cho mọi người rời đi, đánh là khẳng định không thể đánh, hết thảy ân oán chỉ có thể ở phong vực chiến trường lên giải quyết. Ha ha ha, đại chiến báo cáo thắng lợi, ta mời các ngươi ăn thịt bò nướng, à, thế mà Liêu Thanh Ngọc bọn người còn chưa đi xa, Long Trần liền khoa tay một cái tư thế chiến thắng, lấy người thắng lợi tư thái cao giọng kêu to, kém chút không có đem bọn hắn tức chết, chờ đó cho ta Liêu Thanh Ngọc bọn người răng đều muốn cắn nát. Thêm nhanh rời đi, bọn họ sợ đợi tiếp nữa, sẽ bị tươi sống tức chết. Chương 5383, phân công. Xì xì. Từng mảnh đỏ như máu thịt bò tại lửa than lên, nướng đến xì xì bốc lên dầu, mùi thịt truyền ra thật xa, cái kia hương khí, không, vậy đơn giản là độc khí, sẽ đem một người cảm giác đói bụng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nghe thấy được vị đạo, nước bọt liền bắt đầu càng không ngừng sinh sôi. Thơm quá a. Đường Uyển Nhi ngồi tại Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần đem từng mảnh lớn chừng bàn tay thịt bò, gác ở lửa than lên nướng, nhìn không được nuốt nước miếng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Tại chỗ cường giả, trên cơ bản đều đã có rất nhiều năm chưa từng ăn qua đồ vật, các nàng ăn rồi nhiều nhất cũng là đan dược, người tu hành là không cần dựa vào đồ ăn thu lấy năng lượng. Bây giờ Long Trần làm một khối thịt bò, đây chính là nắm giữ hỗn độn huyết mạch vọng nguyệt kim giác tê chân sau thịt. Vô cùng trân quý, làm Long Trần đề nghị nướng đến ăn, mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thịt này vậy mà lại thơm như vậy. Mùi thịt là một mặt, phải biết, đây chính là nửa bước yêu hoàng huyết nhục a, bên trong tất cả đều là tinh hoa, mà lại, Long Trần là luyện đan sư, nấu nướng với hắn mà nói, không nên quá đơn giản, hắn biết dùng cái gì đồ gia vị, đến triệt để kích phát thịt mùi thơm năng lượng. Người cái này cũng quá xa xỉ a. Nhìn lấy Long Trần thịt nướng, Dạ Lăng không nhịn không được đau lòng mà nói, ngươi vậy mà dùng phù tan cổ mộc nhánh cây làm than củi để nướng thịt, làm Long Trần đề nghị thịt nướng, hắn đối với cái này không hứng thú, vẫn như cũ nằm tại kỳ giác thôn thiên tước trên thân ngủ gật, thế mà kỳ giác thôn thiên tước lại bị mùi thịt hấp dẫn, chạy tới, đem hắn cũng mang đi qua. Lúc này hắn cũng bị mùi thịt cho kinh đến, bất quá khi nhìn đến cái kia lửa than lúc, không khỏi giật nảy mình. Từng đoạn lớn bằng cánh tay than củi lên, mọc lên hoa văn kỳ dị, kinh khủng hỏa diễm chi lực, làm hắn đều cảm thấy chấn kinh. Dạ Lăng không ngay từ đầu không có hứng thú nguyên nhân, là hắn biết, nửa bước yêu hoàng huyết nhục, cường đại cỡ nào, căn bản nướng không quen, cắn một cái, đều có thể đem răng vỡ rơi. Thế mà thấy được Long Trần lửa than, hắn hiểu được, Long Trần là chăm chú, nhìn lấy lửa than lên hoa văn, hắn rơi vào trầm tư, hoa văn này hắn giống như ở nơi nào gặp qua. Hồi lâu sau, hắn mới hiểu được, cái này, đây là phù tan cổ mộc đặc hữu hoa văn a. Phù tan cổ mộc, đây chính là hỏa tu chân như sinh mệnh bảo bối, lớn chừng một ngón tay phù tan cổ mộc, đều giá trị liên thành, mà Long Trần vậy mà cầm như thế to phù tan cổ mộc làm nướng than củi, đây quả thực là phung phí của trời a. Hắc hắc, không có cách nào a, chỉ có dạng này hỏa diễm, mới có thể vừa đúng đem thịt bò tinh hoa toàn bộ kích phát, đồng thời khóa chặt, không đến mức lãng phí. Thịt ngon tự nhiên muốn dùng tốt than. Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi lợi hại. Dạ Lăng không còn gì để nói. Hồ Long Trần đem một chuỗi nướng xong thịt bò, ném cho Dạ Lăng không, muốn không phải ngươi tại, ta cũng không dám đào thịt của nó, cái này thứ nhất xuyên đưa ngươi, Ba Dạ Lăng không tiếp quá to lớn thịt xiên, làm nắm xuyên thịt nhánh cây lúc, hắn không khỏi trong lòng rung lên, cái này lại là thái âm chi mộc nhánh cây làm cái que. Dạ Lăng không quả thực sợ ngây người, phù tan cổ mộc làm lửa than, thái âm chi mộc làm cái que, gia hỏa này, thủ bút cũng quá kinh khủng đi. Dù là Dạ Lăng không quý là phong thần tả sứ, hắn cũng chưa ăn qua xa xỉ như vậy thịt xiên, làm há mồm cắn xuống một thanh thịt thời điểm. Trong tưởng tượng cái kia dép lê băng một dạng cảm nhận cũng chưa từng xuất hiện, thịt bò như là đậu hũ non, cửa vào về sau, nước hòa tan, đầy miệng lưu hương, nhấm nuốt vài cái, càng là hương thấm tâm hồn. Làm thịt bò vào bụng, một cổ ấm áp hàng ngũ, trong nháy mắt bầy kín toàn thân, Dạ Lăng không hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Đường Uyển Nhi bọn người, lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, không khỏi vươn ngón tay cái. Long Trần cười hắc hắc, không nói gì. Đem thứ hai xuyên nướng xong thịt bò đưa cho Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi sớm đã vội vã không nhịn nổi, cắn một cái đi xuống, nhất thời ánh mắt chớp chớp cùng ánh trăng một dạng, đây là nàng đời này ăn rồi vị ngon nhất đồ ăn. Long Trần giá nướng rất lớn, thịt xiên cũng rất nhiều, Long Trần không kịp nguyên một đám phân, liền để đại gia mỗi người tới lấy, tuy nhiên ẩn Long quân đoàn có hơn 7.000 người, nhưng là khối thịt kia thực sự quá lớn, mọi người có thể ăn mất bất quá là một gốc của băng sơn. Sau khi mọi người đem trong tay thịt xiên ăn hết, cũng cảm giác không được bình thường, các nàng cảm giác toàn thân phát nhiệt, cùng hỏa thiêu một dạng. Đại gia không cần kinh hoảng, Long Trần đem huyết nhục tinh hoa kích phát ra đến, trợ giúp đại gia cải tạo thân thể, lợi dụng nửa bước yêu hoàng huyết nhục chi lực, đến kích thích nhục thể của các ngươi trưởng thành. Mà lại, loại kích thích này phương thức, là phi thường ôn nhu, sẽ không đối với các ngươi tạo thành tổn thương gì, bất quá tiếp tục thời gian hơi dài. Chậm rãi các ngươi liền thích ứng. Gió tu giả, nhục thân đều là phi thường yếu đuối, Long Trần khéo léo dùng vọng nguyệt kim giác tê nhục thân, giúp đỡ bọn ngươi tăng lên, chuyện này với các ngươi mà nói thu hoạch là to lớn, mà lại phi thường to lớn. Dạ Lăng không cảm khái nói, hắn dùng to lớn hai chữ, hiển nhiên đối Long Trần cách làm, cảm thấy dị thường khâm phục. Long Trần loại thủ pháp này, hắn chưa từng nghe nói qua, chớ nói chi là thấy qua, gió tu nếu như được cường hóa thể chất. Cái này nhược điểm trí mạng được tăng cường, có thể xưng nghịch thiên. Nếu như bọn này nữ chiến sĩ trưởng thành, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên, hắn liên tục cường điệu mọi người thu hoạch là to lớn, hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy rất rung động. Vậy chúng ta ăn càng nhiều thịt, chẳng phải là sẽ biến càng mạnh? Hiểu Nguyệt kích động nói, đừng, các ngươi vốn là nhục thân liền yếu, không chịu đựng nổi nhiều như vậy lực lượng, ăn nhiều, cũng tiêu hóa không được, hơn nữa còn sẽ đem mình căng đến khó chịu. Long Trần chặn lại nói, lúc này ẩn Long chiến sĩ nhóm, bao quát Đường Uyển Nhi ở bên trong, nguyên một đám đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nghe nói có thể tăng lên nhục thân chi lực, từng cái hưng phấn không thôi, bắt đầu lẳng lặng tĩnh tọa, để cầu càng tốt hơn tiêu hóa năng lượng, đồng thời cũng vì cảm thụ nhục thân biến hóa. Mọi người mỗi người chỉ có thể ăn một chuỗi, còn thừa lại mười mấy xuyên thịt bò, Long Trần cùng Dạ Lăng không ngồi đối diện, lập tức lấy ra hai cái bình rượu, làm mở ra rượu phong. Dạ Lăng không khỏi động dung, hảo tửu, đây là Tửu Thần Cung rượu. Tửu Thần Cung tại thiên nguyên thế giới bên trong cũng có truyền thừa. Long Trần sững sờ, Dạ Lăng không là bản thổ cường giả, theo lý thuyết cần phải cả một đời đều không đi ra thiên nguyên thế giới, hắn có thể nhận ra Tửu Thần Cung rượu. Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, thiên nguyên thế giới cũng có Tửu Thần Cung, bất quá, bọn họ rất thần bí, chỉ có Tửu Thần Cung đệ tử ngẫu nhiên trên thế gian hành tẩu. Lại theo không có ai biết Tửu Thần Cung ở nơi nào. Dạ Lăng không nói, nghe được Dạ Lăng không biết Tửu Thần Cung tình huống, Long Trần cảm thấy thất vọng, sau đó tiếp tục cùng Dạ Lăng không uống rượu, hai người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, một lát sau, có lẽ là uống đến tận hứng, Dạ Lăng không thở dài nói, tiểu huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không ngồi vị trí của ta? Long Trần sững sờ, không có minh bạch Dạ Lăng không ý tứ, Dạ Lăng không nói, nói thật. Ta cái này phong thần tả sứ, là một cái vô cùng không hợp cách, cho nên ta áp lực rất lớn, không có cách, mới kiên trì đến giữ thể diện, ta căn bản không am hiểu giao tiếp. Long Trần nói, đây không phải là còn có một cái phong thần hữu sứ a? Nàng càng không am hiểu, ta biết nàng đã bao nhiêu năm, nói với nàng mà nói, không cao hơn một tay số lượng. Dạ Lăng không lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, ngươi trí tuệ kinh người, tuổi còn trẻ cũng đã là viện trưởng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn đào ngươi, mà là muốn ngươi đến thay thế ta một chút, dù là thay thế ta mấy năm cũng tốt, để cho ta nghĩ một chút. Dạ Lăng không nói. Ngươi nói ngươi không am hiểu giao tiếp, vậy ngươi am hiểu cái gì? Long Trần hỏi. Ta am hiểu. Chiến đấu tính toán a? Dạ Lăng không trầm ngâm một chút nói. Long Trần ánh mắt sáng lên, vỗ đùi, cái kia tốt như vậy, hai người chúng ta phân công một chút, ta đến mang đội, phụ trách giao tiếp, ngươi đến làm bảo tiêu, phụ trách đánh nhau. Cái này tốt. Dạ Lăng không nghe xong, nhất thời đại hỉ, hai người ăn nhịp với nhau, tất cả đều vui vẻ, tại nguyên chỗ tu suốt một ngày, Đường Uyển Nhi chờ người tinh thần phấn chấn tỉnh lại, cả người tinh khí thần đều tăng lên rất nhiều, theo trên người của các nàng, đã có thể rõ ràng cảm thụ đến khí huyết sống động, đây là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu, nói rõ nhục thể của các nàng chi lực, đã có nhất định tăng lên. Mà lại theo thời gian trôi qua, loại này tăng lên sẽ càng ngày càng rõ ràng, không thể không nói, còn không có tiến vào phong vực chiến trường, các nàng liền đã thu hoạch cự lớn, xuất phát. Tam ca mang các ngươi đi quấy lật phong vực chiến trường. Long Trần hăng hái kêu to, tại kỳ giác thôn thiên tước cao vút vang lên âm thanh bên trong, mang theo mọi người gào thét mà đi. Chương 5384, chuẩn bị nghênh chiến. Âm âm. Kỳ giác thôn thiên tước chở mọi người hướng về phía trước phi nhanh, lúc này xếp bằng ở trên đầu nó đã không còn là Dạ Lăng không mà chính là Long Trần. Dạ Lăng không giờ phút này đã trốn ở ẩn long quân đoàn đằng sau đi ngủ đây. Ông bỗng nhiên Long Trần trái phía sau xuất hiện một khung thanh đồng chiến xa, chiến tốc độ xe cực nhanh, rất nhanh liền siêu việt kỳ giác thôn thiên tước. Trên thực tế, kỳ giác thôn thiên tước tốc độ tại chỗ có thần thú bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, nó am hiểu là cuồng chiến chi lực, cho nên hình thể to lớn, hơi có vẻ vụng về, bởi vậy tốc độ liền bị hạn chế. Làm cái kia chiến xa vượt qua kỳ giác thôn thiên tước lúc, bỗng nhiên hãm lại tốc độ, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngăn tại kỳ giác thôn thiên tước phía trước. Rất rõ ràng, đối phương là đang gây hấn với bọn họ. Cho ta làm nó, để nó biết ai mới là gia. Mắt thấy có chiến xa cản đường, Long Trần kêu to, kỳ giác thôn thiên tước nghe được Long Trần mệnh lệnh, hưng phấn đến một tiếng vang lên, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen lợi kiếm, theo trong miệng của nó bắn ra. Sau đó Long Trần liền nghe đến, cái kia thanh đồng chiến xa bên trong truyền đến vô tận kinh hô thanh âm, sau đó thanh đồng chiến xa phía trên vô tận thần quang khuấy động. Mở ra phòng ngự, quanh trường kiếm màu đen cảm tại thanh đồng chiến xa lên, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trường kiếm ầm vang nổ tung, hóa thành hàng tỷ màu đen phù văn. Trường kiếm kia bất quá là kỳ giác thôn thiên tước thần thông biến thành, thế mà một kích này lực lượng kinh thiên, cái kia thanh đồng chiến xa bị một kiếm chém trúng, lăn lộn mà bay, liền quanh thân thần quang đều bị trảm phát nổ. Làm tốt lắm, Long Trần kêu to, vỗ vỗ kỳ giác thôn thiên tước đầu, biểu thị cổ vũ. Đạt được Long Trần khích lệ, kỳ giác thôn thiên tước rất là hưng phấn, phát ra một tiếng cao vút vang lên thanh âm, hai cánh triển khai gào thét mà đi. Mà cái kia thanh đồng chiến xa, ở trong hư không liên tục lăn lộn, sớm đã mất khống chế, đoán chừng người ở bên trong, lòng đỏ trứng đều muốn bị rung tán hoa, phong thần hải cát. Làm kỳ giác thôn thiên tước theo cái kia thanh đồng chiến xa bên cạnh bay qua, thanh đồng chiến xa bên trong truyền đến một tiếng tức hỗn hển mà gầm thét. Biết chúng ta là phong thần hải cát, còn dám khiêu khích, lại đắc ý, lần sau đạp nát ngươi xác rùa đen, đem các ngươi lòng đỏ trứng đánh ra tới. Long Trần phách lối kêu to, bây giờ Long Trần lòng tin 10 phần, hắn đã cùng Dạ Lăng không ước định cẩn thận, đệ tử cấp cường giả, toàn bộ giao cho hắn, thế hệ trước cường giả, từ Dạ Lăng không đến giải quyết, Dạ Lăng không tính cách có chút lười nhác, chán ghét xã giao, hắn gặp Long Trần có cường đại như thế tổ chức năng lực. Dứt khoát tướng lãnh đội nhường cho hắn, theo hắn làm sao dày vò, hắn chỉ cầu thanh tĩnh một hồi. Nếu có người lấy lớn hiếp nhỏ, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ, chỉ bất quá, những tông môn này thế lực động thủ thời điểm thiếu, dùng miệng thời điểm nhiều, hắn liền ứng phó không được. Mà Long Trần thân thể bị diệu thế tinh tinh cải tạo, mỗi một khắc đều tại mạnh lên, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí nồng đậm đến cực hạn, những thi thể này phân giải về sau, thả ra lực lượng. Là khó có thể tưởng tượng, mặc kệ là Lôi Linh Nhi vẫn là Hỏa Linh Nhi đều ích lợi to lớn, nhất là Hỏa Linh Nhi, nàng Kim Ô đại quân cấp tốc trưởng thành, càng ngày càng cường đại, đó cũng đều là về nàng chi phối lực lượng a. Mà Long Trần linh hồn không gian bên trong, còn có ba bộ nửa bước ma hoàng cấp khôi lỗi chính đang thức tỉnh, có thể nói, hiện tại Long Trần, lòng tự tin bạo rạp, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, lần trước bị Ngân Phát Tàn không đánh cho không còn cách nào khác. Bây giờ Long Trần muốn tìm về tự tin, tìm về trạng thái, lại bắt đầu khôi phục Long Tam gia hung hăng càng quấy lúc trạng thái. Âm âm, kỳ giác thôn thiên tước vỗ cánh bay cao, rất nhanh đằng sau cái kia thanh đồng chiến xa liền đuổi theo, chiến xa bên trên thần quang lưu chuyển, sát khí ngút trời, hiển nhiên, đây là muốn lấy thuyết pháp tới, đã muốn chết, liền tác thành cho bọn hắn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Trần trước đó hỏi qua Dạ Lăng không, có thể đi vào phong vực chiến trường, cơ bản đều là phong thần hải các địch nhân, phong thần hải các yếu thế lấy địch, đưa tới vô số tham lam thế lực, muốn đem phong vực chiến trường chiếm thành của mình, liên hợp lại gạt bỏ phong thần hải các, nhất là gần nhất mấy lần phong vực chiến trường mở ra, phong thần hải các thành bọn họ đệ tử săn giết đối tượng, thế lực khác, muốn thông qua bọn họ đến tiến vào phong vực chiến trường, cái thứ nhất quy tắc, cũng là nhìn thấy phong thần hải các đệ tử, giết không tha. Nghe tới tình huống này, Long Trần liền triệt để thả lỏng trong lòng, nói cách khác, coi như nhắm mắt lại giết, cũng sẽ không giết nhầm người. Long Trần liền ưa thích loại này gọn gàng dứt khoát báo thù. Ông nghe được Long Trần mệnh lệnh, Kỳ Giác Thôn Thiên Tước bỗng nhiên thân thể rung lên bần bật, toàn thân Long Vũ co vào. Một thân khí huyết như thủy triều ba động, đột nhiên mở ra miệng rộng, một đạo vòng xoáy màu đen hiện lên. Cái kia thanh đồng chiến xa vốn đến khí thế hung hăng mà đến, khi thấy cái kia vòng xoáy màu đen, dọa đến quay đầu liền chạy, bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly vòng xoáy biên giới. Phong thần hải các ngươi điên rồi hả? Thanh đồng chiến xa bên trong truyền đến kinh sợ gặp nhau tiếng trống, hiển nhiên, bọn họ nghĩ không ra, Kỳ Giác Thôn Thiên Tước vận dụng bản mệnh sát chiêu, nếu như lui chậm một bước, cái kia thanh đồng chiến xa có thể sẽ bị cái kia vòng xoáy màu đen nghiền nát, ngoại trừ vị kia lĩnh đội cường giả, đệ tử còn lại đều muốn bị trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trở về từ cõi chết bọn họ, vừa sợ vừa giận lại là nghĩ mà sợ. Lão Đăng, câm miệng cho ta, hiện tại phong thần hải các là ta Long Tam gia dẫn đội. Còn dám lải nhải, đánh nổ của ngươi đầu chó. Long Trần đứng tại Kỳ Giác Thôn Thiên Tước đầu lâu lên, nhìn xuống xa xa chiến xa, hung hăng càng quấy kêu lên. Các ngươi chờ lấy, thanh đồng chiến xa bên trong truyền đến rung bên trong rung rẩy nổ hống, sau đó thanh đồng chiến xa ngoặt vào một cái nhi, lách qua Kỳ Giác Thôn Thiên Tước mau chóng đuổi theo. Giác Thôn, ngươi căn bản không nên thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết chết bọn họ không tốt sao? Ta cũng không phải đêm tạ sứ, theo ta lăn lộn. To gan một chút, Long Trần nhìn lấy Kỳ Giác Thôn Thiên Tước nhịn không được oán giận nói, hắn nhìn ra được, Kỳ Giác Thôn Thiên Tước một chiêu này hù dọa thành phần chiếm đa số, nếu không nó cần phải chờ thanh đồng chiến xa lại gần một lúc thời điểm phát động thần thông, bởi như vậy, đám người kia có thể đào tẩu xác suất vô cùng thấp. Liền coi như bọn họ kịp thời tự bạo thanh đồng chiến xa, thoát ly vòng xoáy màu đen hấp dẫn, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ cần Kỳ Giác Thôn Thiên Tước có thể bù đắp được lão đầu kia. Ẩn Long quân đoàn liền có thể đem những đệ tử kia toàn bộ giết sạch, kết quả nhìn lấy bọn hắn chạy, Long Trần tâm lý có chút không cam lòng, Kỳ Giác Thôn Thiên Tước nghe Long Trần lời nói sau, phát ra một tiếng khẽ kêu, biểu thị lần sau sẽ không, hiển nhiên, nó đi theo Dạ Lăng không quá lâu, hung lệ khí tức bị thu lại quá nhiều. Ông, Kỳ Giác Thôn Thiên Tước hai cánh căng ra, lần nữa chạy như bay, rất nhanh, lại gặp một đội cường giả khiêu khích, Long Trần giận dữ. Trực tiếp mệnh lệnh Kỳ Giác Thôn Thiên Tước mở giết, kết quả làm Kỳ Giác Thôn Thiên Tước bày ra sát ý một cái chớp mắt, những người kia chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt liền không còn hình bóng, Kỳ Giác Thôn Thiên Tước cũng là tốc độ quá chậm, bằng không đợi đến phong vực chiến trường, địch nhân ít nhất có thể giảm bớt một nửa. Đi qua ba ngày ba đêm chạy như bay, phía trước ngay ngắn nghiêm nghị càng ngày càng nặng, giữa thiên địa phong hệ năng lượng càng ngày càng phát triển, bất quá, Long Trần trong mũi, đã đánh hơi được khí tức tử vong. Làm Long Trần dõi mắt trông về phía xa, hắn thấy được mênh mông hoang vu chi địa, sau đó Long Trần liền thấy vô số thân ảnh, ngăn ở chiến trường phía trước, nhìn đến những thân ảnh kia, nguyên một đám khí thế hung hăng, khuôn mặt đáng ghét, Long Trần trên mặt nổi lên một vệt âm trầm nụ cười, Ẩn Long quân đoàn các tỷ muội, chuẩn bị nghênh chiến. Chương 5385, Ngưu Tiên cùng Ngưu Đảng. Long Trần liếc mắt liền thấy được phía trước vọng nguyệt kim giác tê, cùng trên đường gặp thanh đồng chiến xa. Còn có từng khiêu khích Long Trần, bị Kỳ Giác Thôn Thiên Tước sợ chạy mấy cái thế lực. Một đường lên tổng cộng có 6 cái thế lực, ngăn lại qua Long Trần đường đi, tốc độ của bọn hắn đối lập nhanh, sớm một bước đạt tới nơi này, đoán chừng là nuốt không xuống cơn giận này, muốn ở chỗ này cho phong thần hải các một hạ mã uy. Giác Thôn, cho ta xong, chỉ cần bọn họ dám ngăn trở, chúng ta liền giết sạch bọn họ. Long Trần vung tay lên, Long Cốt Tà Nguyệt đã gánh tại trên bờ vai. Nhàn nhạt tinh huy phù hiện ở xung quanh hắn, đi qua diệu thế tinh tinh cải tạo, Long Trần tinh hải càng phát ra cường đại linh động, tinh thần chi lực có thể tùy tâm sở dục vận chuyển, hắn lúc này, tùy thời có thể đem tinh thần chi lực bạo phát đến cực hạn. Loại này tia chớp một dạng bạo phát tốc độ, sẽ để cho Long Trần Tại đánh bất ngờ bên trong, đem tuyệt sát chi thuật phát huy đến mạnh nhất, có thể tại người khác không sinh ra phòng bị trong nháy mắt, đem xử lý. Long Trần đang lo tìm không thấy đối thủ đâu, kết quả nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Long Trần máu lập tức liền nóng lên, bây giờ Long Trần không có bất kỳ cái gì áp lực, đánh không lại lão, liền từ nhỏ, dù sao có Dạ Lăng không chỗ dựa. Ông Giác Thôn đạt được Long Trần mệnh lệnh, hai cánh rộng mở, đuôi cánh phía trên bảy màu thần huy lưu chuyển, toàn thân khí huyết như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, khí tức cấp tốc kéo lên. Rống tại Giác Thôn tăng lên khí tức đồng thời, đối diện Vọng Nguyệt Kim Giác Tê phát ra một tiếng rống giận rung trời, nó cũng tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hiển nhiên, sáu đại thế lực cái này là chuẩn bị cùng Phong Thần Hải Các liều mạng một trận, cái kia Vọng Nguyệt Kim Giác Tê chuẩn bị bắt đầu báo thù. Hô Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã nắm chặt, tinh hải tại cấp tốc phun trào, điểm điểm tinh huy chính lặng yên rót vào Long Cốt Tà Nguyệt bên trong. Mà lúc này, Đường Uyển Nhi cũng đã trường kiếm nơi tay, tất cả ẩn long chiến sĩ đều triệu hoán ra dị tượng, phong lực bốc lên, sát khí ngút trời. Trải qua máu và lửa khảo nghiệm, các nàng dù là đối mặt lại nhiều địch nhân, cũng sẽ không lộ ra khiếp đảm, tử vong đều không thể làm các nàng hoảng sợ, hiện tại trong mắt của các nàng, chỉ có cái kia sắc bén chiến ý. Âm âm. Kỳ Giác Thôn Thiên Tước càng lên càng nhanh, khí tức càng ngày càng mạnh, nó vốn là hung thú nhất tộc, thôn thiên một mạch đều là hung danh chiêu lấy tồn tại, tuy nhiên trở thành Dạ Lăng không khế ước thần thú, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, dẫn đến tính cách của nó đã không lại như vậy tàn bạo, nhưng là, hai ngày này cùng Long Trần ở chung, nó cùng bạo chi huyết, chính đang chậm rãi thức tỉnh, lúc này nó, chỉ muốn điên cuồng giết chóc. Cùng bại lộ thực lực. Ta cảm thấy ngươi còn không bằng bàn bạc chuyện đứng đắn, ngay tại Long Trần chuẩn bị, cùng những thứ này siêu cấp cường giả nhóm liều mạng một chiêu, nhìn xem chính mình trong khoảng thời gian này tiến bộ lúc, càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Chuyện đứng đắn, Long Trần sững sờ, hắn cảm thấy cùng những thứ này nửa bước thần hoàng cấp cường giả một trận chiến, nhìn xem mình cùng bọn họ chênh lệch, đây cũng là chuyện đứng đắn a. Tuy nhiên Ngân Phát Tàn không là cửu mạch nhân hoàng, nhưng là hắn có thần chi vương tọa gia trì. Thực lực của hắn tuyệt đối phải áp đảo nửa bước thần hoàng phía trên. Long Trần biết, giống Liêu Thanh Ngọc loại này nửa bước thần hoàng, cũng không phải là chiến đấu hình tồn tại, so với bình thường nửa bước thần hoàng thực lực chân chính, đều còn kém hơn rất nhiều, chớ nói chi là cùng Ngân Phát Tàn không so sánh với. Chính là bởi vì giống Liêu Thanh Ngọc loại này người thực lực tương đối kém, Long Trần cảm thấy mình có thực lực cùng đánh một trận. Nếu quả như thật có thể có lực đánh một trận, như vậy thì nói rõ. Hắn cách đối kháng Ngân Phát Tàn không lại tiến một bước, nhưng là loại này nghiệm chứng, càng không đỉnh lại cho rằng không đứng đắn, hắn có chút không hiểu. Giống Liêu Thanh Ngọc loại này người, toàn bộ nhờ Hoàng Uy đè người, ngươi lại không sợ nàng Hoàng Uy, đọ sức lên không có bất cứ ý nghĩa gì, coi như thắng nàng, cũng không có giá trị tham khảo. Càng không đỉnh nói. Càng không đỉnh nói như vậy, Long Trần nhất thời minh bạch, càng không đỉnh hẳn là có thể ước định ra thực lực của hắn. Nếu như liều mạng một trận chiến, hắn cần phải có cơ hội đánh bại Liêu Thanh Ngọc. Nghe được càng không đỉnh như thế nói đến, Long Trần cũng không cần phải đi thử, bởi vì có đáp án, càng không đỉnh ước định tuyệt đối chưa làm gì sai, cái kia tiền bối ngài nói cái gì là chính trải qua sự tình. Long Trần vội vàng hỏi nói, lần trước ngươi góp nhặt Vọng Nguyệt Kim Giác Tê tinh huyết, ta phát hiện huyết mạch của nó chi lực vô cùng tinh thuần, Vọng Nguyệt nhất tộc huyết mạch thủy chung là thần thánh chi lực. Vẫn luôn là cực kỳ trân quý, cho dù ở hỗn độn thời đại, cũng là cực phẩm. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái hỗn độn thời đại đan phương, có thể luyện chế một loại siêu việt người trước mắt chỗ nhận biết đan dược, bất quá, đan phương này chủ dược, cũng là Vọng Nguyệt Kim Giác Tê bảo bối. Càng không đỉnh nói. Bảo bối gì? Ngưu tiên của nó cùng ngưu đảng. Càng không đỉnh nói. Cái gì, nói đùa cái gì, không đợi Long Trần nói chuyện. Long Cốt Tà Nguyệt nhưng không khỏi chửi ầm lên, lão đỉnh, ngươi làm cái gì? Để cho ta Long Cốt Tà Nguyệt đi cắt ngưu tiên ngưu đảng. Ngươi đây là tài sĩ nhục ta à, càng không đỉnh tức giận nói, đừng được tiện nghi lại khoe mẽ, lần trước đào nó thịt thời điểm, chính ngươi vụng trộm hút bao nhiêu máu, đừng cho là ta không biết. Ta. Đó là ta nên được, thế nào? Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Long Trần sững sờ, gia hỏa này đủ âm hiểm. Khó trách cái kia Vọng Nguyệt Kim Giác Tê phúng huyết thời điểm, Long Trần luôn cảm thấy lượng có chút thiếu, Long Trần còn tưởng rằng là chính nó kịp thời cầm máu, nguyên lai là gia hỏa này trung gian kiếm lời túi riêng một bộ phận. Vậy ta nói cho ngươi, gia hỏa này ngưu tiên cùng ngưu đảng, ẩn chứa thần thánh chi lực, là ngươi hấp thu gấp trăm lần trở lên, ngươi muốn hay là không muốn? Càn Khôn Đỉnh lạnh lùng thốt. Thật hay giả, ngươi xác định không có lừa phỉnh ta? Long cốt Tà Nguyệt giật nảy cả mình, nó ngay từ đầu vụng trộm hấp thu một bộ phận tinh huyết, bất quá là bản năng mà thôi, làm nó hấp thu về sau, phát hiện tinh huyết bên trong, ẩn chứa thần thánh chi lực, có thể làm nó nhanh chóng mở khóa càng nhiều phong ấn phù văn lúc, nó rất là hối hận, vì cái gì lúc trước không có hấp thụ nhiều điểm, bây giờ nghe được gấp trăm lần thần thánh chi lực, Long cốt Tà Nguyệt tim đập thình thịch, Càn Khôn Đỉnh nói, ngươi có thể hấp thu một nửa tinh huyết, còn lại một nửa, muốn giao cho ta. Ta nhận chủ thời gian dài như vậy, một mực không có đưa Long Trần cái gì ra dáng lễ vật, viên này đang, coi như là nhận chủ lễ. Tốt, thành giao. Long cốt Tà Nguyệt kêu lên, Long Trần đều mộng bức, hai bọn chúng đều thương lượng xong, vậy mà đều không cùng hắn cái chủ nhân này chào hỏi trước, liền quyết định như vậy. Ông đúng lúc này, đầu kia vọng nguyệt kim giác tê kim giác phát sáng, như là một viên sao băng, đối với kỳ giác thôn thiên tước vọt tới, hai cái thân thể cao lớn. Hung hăng đụng vào nhau, oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, hai đầu quái vật khổng lồ hung hăng đụng vào nhau, khí tức kinh khủng, chấn động đến vạn đạo vỡ ra. Không biết vọng nguyệt kim giác tê là không phải là bởi vì đã từng bị thương, vẫn là tự thân thực lực bản thân còn kém kỳ giác thôn thiên tước một mảng lớn, kỳ giác thôn thiên tước đều phải tốn một phần lực lượng, bảo hộ trên lưng mọi người, vẫn như cũ đem vọng nguyệt kim giác tê đâm đến dựng đứng lên, thân thể càng không ngừng lui lại, làm vọng nguyệt kim giác tê đứng lên trong nháy mắt. Cái kia nối dõi tông đường bảo bối, trong nháy mắt hiện ra tại Long Trần trước mặt. Ta đi, thật lớn, Long Trần quát to một tiếng, cơ hồ không cần suy nghĩ, toàn thân tinh huy lưu chuyển, đối phương đều đem đại lễ đưa đến trước mặt, Long Trần xách đao chém mạnh, phốc máu me tung tóe, to lớn ngưu tiên cùng ngưu đảng, tại vọng nguyệt kim giác tê thống khổ tiếng gào thét bên trong, cùng bản thể của nó tách ra tới. Chương 5386, ngưu đao tiểu thí. Long Trần một chiêu này, nhanh, chuẩn, hung ác, một mạch mà thành, tại cái kia vọng nguyệt kim giác tê thống khổ tiếng kêu trên bên trong, to lớn ngưu tiên cùng ngưu đảng bay lên giữa không trung. Hô Long Trần bàn tay lớn mở ra, trước tiên đem thu nhập hỗn độn không gian, kết quả vừa tiến vào hỗn độn không gian, liền bị Càn Khôn Đỉnh hút vào trong đỉnh. Cái kia vọng nguyệt kim giác tê đã nhận lấy thống khổ to lớn, mà lại, khí tức của nó cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt uể oải rất nhiều. Dường như thân thể bị móc rỗng đồng dạng. Long Trần lúc này mới ý thức được, cái này ngưu tiên cùng ngưu đảng đối với vọng nguyệt kim giác tê tới nói, ý nghĩa không phải bình thường, nếu không khí tức của nó sẽ không hạ thấp đến lợi hại như thế. Long Trần nhìn về phía cái kia vết thương, thế mà cái kia vết thương trơn nhẵn như gương, vậy mà cũng không có máu tươi tràn ra. Ta đi, ngươi thật là ác độc a. Long Trần giờ mới hiểu được, Long cốt Tà Nguyệt tại chém ra vọng nguyệt kim giác tê thân thể trong nháy mắt, hút đi vọng nguyệt kim giác tê rộng lượng tinh huyết, khó trách nó biến đến như thế uể oải. Nói gì thế? Ta đây là sợ tinh huyết không đủ dùng, giúp lão đỉnh kiếm một ít tinh huyết. Long cốt Tà Nguyệt bất mãn nói, quên đi thôi, ngươi hấp thu tinh huyết, cùng ta muốn tinh huyết không giống nhau, chính ngươi giữ đi. Càn Khôn Đỉnh nói, Càn Khôn Đỉnh muốn là tinh huyết bên trong tinh nguyên. Mà tinh nguyên chỉ có hai địa phương này là tinh thuần nhất, nó máu tươi của hắn, đối Càn Khôn Đỉnh tới nói, cũng không có ý nghĩa gì, rống cái kia vọng nguyệt kim giác tê bị cắt ngưu tiên cùng ngưu đảng, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù đã đau mất rất nhiều tinh huyết, nhưng như cũ đem tinh huyết thiêu đốt. Một khắc này, khí tức của nó trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn, lực lượng cuồng bạo, đè nát vạn đạo, phẫn nộ nó kim giác phát sáng, mãnh kích hư không, thẳng đến Long Trần đâm tới. Một khắc này, Long Trần không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, sắc bén vạn kim tê giác như là màu vàng tia chớp, hướng về phía Long Trần mãnh liệt đâm tới. Long Trần lẳng lặng mà nhìn xem cái kia vạn kim tê giác, cảm thụ được nó vô tận hủy diệt chi lực, linh hồn của hắn đang run rẩy, tử vong uy hiếp, tràn ngập toàn thân, một kích này, Long Trần tuyệt đối không tiếp nổi, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Thế mà Long Trần không chút kinh hoảng, hắn lẳng lặng cảm thụ được cái kia tử vong chi lực. Long Trần chợt phát hiện, tại cái kia tử vong chi lực áp bách dưới, Long Trần linh căn chi hỏa, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, mà linh căn phía dưới bất hủ thần phù, bắt đầu kịch liệt bốc lên, tại tử vong uy hiếp dưới, bọn nó lẫn nhau hô ứng, tự hồ muốn làm gì. Oanh thế mà một tiếng bạo hưởng, một thanh kiếm bản rộng đập mạnh tại vàng kim tê giác lên, một tiếng bạo hưởng, cái kia vọng nguyệt kim giác tê bị một kích đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn, một đường lăn lộn. Đem vô tận núi cao đập vụn, là Dạ Lăng không xuất thủ, không có bất kỳ cái gì khí tức bạo phát, không có bất kỳ cái gì huyết mạch ba động, thậm chí ngay cả linh hồn uy áp đều không phóng thích, chỉ là một thanh kiếm bản rộng, liền kiếm mang vỏ nện ở vàng kim tê giác phía trên, liền đem cái kia kinh khủng vọng nguyệt kim giác tê đánh bay. Tuy nhiên Long Trần cảm giác, cái này Dạ Lăng không mạnh đến kinh người, nhưng cũng không nghĩ tới, thực lực của hắn đã cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, lúc này vọng nguyệt kim giác tê thế nhưng là liều mạng trạng thái, Dạ Lăng không lại chỉ là tiện tay một kích liền đem đánh bay, hiển nhiên, cả hai thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Dạ Lăng không, lão nương liều mạng với ngươi. Mắt thấy vọng nguyệt kim giác tê lần nữa ăn thiệt thòi, Liêu Thanh Ngọc khuôn mặt vặn vẹo, tay cầm trường kiếm, một kiếm chém xuống, phi hồng khuấy động, thẳng đến Dạ Lăng không mặt. Mà Liêu Thanh Ngọc xuất thủ trong nháy mắt, năm người ngát cùng đẳng cấp cao thủ, cũng đều xuất thủ, sáu đại cao thủ, đồng thời vây công Dạ Lăng không. Rầm rầm rầm, Dạ Lăng không kiếm bản rộng trong tay tật bậy, liền kiếm bản rộng đều chẳng muốn rút, lại đem những công kích này đều che khuất. Mà Liêu Thanh Ngọc bọn người, tự hồ đã sớm biết Dạ Lăng không thực lực, bọn họ không cầu đánh bại Dạ Lăng không, chỉ cầu ngăn chặn Dạ Lăng không. Giết bọn hắn, mắt thấy mọi người công kích, như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh về phía Dạ Lăng không, Dạ Lăng không bề bộn nhiều việc ứng phó, đã không rảnh quan tâm chuyện khác, Liêu Thanh Ngọc đối với những đệ tử kia kêu to. Giết! Lúc này, sáu đại thế lực các cường giả, như là dòng nước lũ đồng dạng phóng tới ẩn long quân đoàn, thật sự là đáng tiếc, một đám xinh đẹp như vậy đàn bà, lại muốn bị chặt thành thịt vụn. Có thể hay không bắt mấy cái sống trở về làm ấm giường a, như thế giết, quá phung phí của trời á. Chết cũng giống vậy, ta không chọn, ha ha. Những đệ tử kia đánh tới, nguyên một đám khuôn mặt dữ tợn, mắt lộ dâm tà, trong mắt bọn họ, ẩn long chiến sĩ nhóm, bất quá là một đám dê đợi làm thịt, người nam này giao cho ta. Thần hành môn bên trong, một cái vóc người cao lớn nam tử, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tắp xông về Long Trần, người kia chính là thần hành môn đệ nhất cao thủ. Này người khí huyết trùng thiên, một thân khí huyết phản phất muốn tuôn ra tới đồng dạng. Xem xét cũng là một cái nhục thân lực lượng kinh khủng hình cường giả, ông cái kia thân hình cao lớn nam tử, vừa sải bước ra, khí huyết giống như núi đè xuống, trình nắm tay vô tận màu đen phù văn lưu chuyển, giống như bò đầy con rết. Một quyền chi lực, khiến không gian đại diện tích vặn vẹo, thành thế kinh người, người này có thể trở thành thần hành môn đệ nhất cao thủ, xác thực có nhất định thực lực. Hô đối mặt cái kia nam tử cao lớn một quyền, Long Trần mặt không biểu tình, bàn tay lớn chậm rãi duỗi ra. Cứ như vậy cản trước người, đánh trúng vào nam tử kia thiết quyền, oanh Long Trần căn bản không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào, làm nam tử kia nắm đấm, nện ở Long Trần trên lòng bàn tay lúc, làm cả hai tại đụng vào trong nháy mắt, Long Trần trong lòng bàn tay phía trên, vô tận tinh thần tự động sáng lên, tinh thần chi lực hội tụ, tạo thành một đạo tinh thần chi tường. Nam tử kia một quyền nện ở Long Trần trên tay, dường như đập vào tấm thép lên đồng dạng, nắm đấm kịch liệt đau nhức, xương cốt đều kém chút bị chấn đoạn. Diệu thế tinh tinh, ngươi thật đúng là ta bảo bối tốt a. Long Trần cố ý thử một chút bị diệu thế tinh tinh cải tạo sau tinh thần chi lực, kết quả bị động kích hoạt phòng ngự tinh thần chi lực, vẫn như cũ có lực lượng kinh khủng như vậy, đây quả thực nhường Long Trần tâm hoa nộ phóng. Bị động phòng ngự đều có lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như chủ động kích phát, cái kia tinh thần chi lực đều sẽ cường đại tới trình độ nào. Ông người kia đánh Long Trần một quyền, Long Trần lông tóc không thương. Ngược lại mình bị chấn động đến nắm đấm kịch liệt đau nhức, xương cổ tay kém chút bị chấn nát, hắn kinh sợ gặp nhau, năm ngón tay như câu, thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu, xuất thủ như điện, lại hung ác lại cay. Ba thế mà hắn xuất thủ nhanh, Long Trần xuất thủ thì càng nhanh, tay của hắn chỉ đưa đến một nửa, Long Trần bàn tay đã quất vào trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, người kia bị quất đến trên không trung lật ra ngã nhào một cái, mặt to lên, lưu lại một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Hoa ngẫu, tinh thần chi lực cũng có thể làm đến như thế tinh vi nắm trong tay, nhìn lấy trên mặt người kia thủ ấn, Long Trần một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu là lúc trước, Long Trần một cái bàn tay đi xuống, khẳng định sẽ quất bạo đầu của hắn, coi như lại thế nào cầm nhẹ nhẹ thả, cũng muốn quất nát mặt của hắn. Mà bây giờ, Long Trần chỉ là trên mặt của hắn lưu lại một cái nhàn nhạt dấu bàn tay, điều này nói rõ Long Trần đối tinh thần chi lực chưởng khống, đã đến một cái cực cao tầng thứ, đã đến thu phát tùy tâm cấp độ. Chết người kia bị Long Trần một bạt tai quất mộng, chờ hắn tỉnh táo lại, nộ khí trùng thiên, dị tượng thiêu đốt, huyết mạch khuấy động. Một thanh khai thiên cự phủ xuất hiện tại trong hai tay, cự phủ phía trên vô tận hoàng đạo phù văn lưu chuyển, đối với Long Trần mãnh liệt trảm mà đến. Chương 5387, tuyên chiến. To lớn rìu, cùng mặt bàn tròn một dạng lớn, nhất phủ chi lực, có thể khai sơn phách nhạc, đây là một kiện cực kỳ cường đại nhân hoàng thần binh. Quanh cự phủ chém rách trời cao, lại chém không đứt Long Trần phủ đầy tinh thần bàn tay lớn, Long Trần tràn đầy tinh thần chi lực bàn tay lớn, nắm lấy lưỡi búa, giống như tảng đá không nhúc nhích, cái này sao có thể? Người kia kinh sợ gặp nhau, hắn không thể tin tưởng toàn lực của mình một kích, Long Trần lại có thể tay không tiếp được. Két, Long Trần năm ngón tay dùng lực, cái kia búa trên đầu, nhất thời xuất hiện tinh mịn vết nứt, cho dù là nhân hoàng thần binh, cũng không chịu được Long Trần như là thép móc đồng dạng ngón tay. Ngay tại Long Trần dự định đem rìu bóp nát thời điểm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến vài luồng khí tức kinh người. Long Trần trong lòng run lên, cái này khí tức kinh người, không phải tới từ nửa bước thần hoàng, mà là đến từ thiên thánh cấp cường giả. Oanh, Long Trần lập tức từ bỏ bóp nát cái kia thanh búa tưởng niệm, một chân tia chớp đá ra, người kia còn đắm chìm trong không thể tin trong rung động, liền bị Long Trần một chân đạp bay ra ngoài. Hô, lúc này vô số khí tức kinh khủng theo bốn phương tám hướng đánh tới, hiển nhiên bị động tĩnh của nơi này cho kinh động đến, Long Trần trước tiên đem cái kia rìu ném vào hỗn độn không gian. Phốc phốc phốc, mà tại Long Trần cùng người kia động thủ thời khắc, Đường Uyển Nhi đã xuất lĩnh ẩn long quân đoàn đại sát tứ phương, vừa mới tiếp xúc, huyết nhục đầy trời, đại địa trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Ẩn long quân đoàn quá độc ác, chiêu chiêu trí mạng, nguyên một đám giống như hung mãnh lão hổ, mỗi một kích đều là tuyệt sát chi chiêu. Bởi vì đã từng phong thần hải cát, là có tiếng yếu, mọi người coi là ẩn long chiến sĩ nhóm liền là một đám mèo, không nghĩ tới chiến đến phụ cận, mới phát hiện cái này là một đám mãnh hổ. Đại chiến vừa mở ra, đối phương liền bị huyết nhục văng tung tóe tràn diện cho sợ ngay người, nhìn lấy các đồng bạn nguyên một đám bị chém giết thành thịt nát, chóp mũi thêu lên huyết tinh chi khí, đội ngũ của bọn hắn, vậy mà trước tiên liền bị tách ra. Tất cả mọi người bị sợ vỡ mật, không chút nghĩ ngợi, liền trốn ra phía ngoài đi, kết quả bọn hắn cái này vừa trốn, chẳng khác gì là đem phía sau lưng để lại cho ẩn long quân đoàn, ẩn long quân đoàn đương nhiên sẽ không khách khí, kiếm khí như điện, những nơi đi qua, kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, vang vọng đất trời. Dừng tay đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó vô số thân ảnh, đem nơi này vây quanh. Long Trần nhìn thoáng qua, khá lắm, chỉ là nửa bước thần hoàng cấp cường giả, liền có ba mươi mấy cái, mỗi một vị thần hoàng sau lưng, ít nhất đại biểu cho một cái thế lực cường đại. Mỗi một cái thế lực, đều nắm chắc vạn đến mấy chục vạn cường giả không giống nhau, đám người này vừa xuất hiện, lập tức đem nơi này bao bọc vây quanh. Mà lúc này, vây công Dạ Lăng không các cường giả, toàn bộ đều lui ra ngoài, ẩn long chiến sĩ nhóm thu tay lại, thời gian chiến đấu bất quá là mấy cái trong nháy mắt mà thôi, nhưng là đã có mấy vạn xác người ngang tại chỗ. Thậm chí có một cái thế lực lĩnh quân nhân vật, mới vừa ra tay, liền bị Đường Uyển Nhi một kiếm chém thành hai mảnh, cũng không kịp lấy ra thực lực chân chính, liền thành vong hồn dưới kiếm. Oanh! Đúng lúc này, nơi xa một đầu quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Chính là thần hành môn hộ thần giữ cửa thú vọng Nguyệt Kim Giác Tê, đau mất Ngưu Tiên cùng Ngưu Đảng, mượn thiêu đốt còn thừa không nhiều tinh huyết, bị đêm một đòn ở giữa trời đánh bay về sau, lại cùng Kỳ Giác Thôn Thiên Tước liều mạng một chiêu, lúc này nó, rốt cục nhịn không được, trực tiếp ngất đi. Phong thần hải cát, các ngươi đây là muốn làm gì, muốn bằng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ đế hoàng thiên A. Một cái lão giả đứng dậy, thanh sắc câu lệ quát nói. Long Trần nhìn thoáng qua vị lão giả này phục sức, mẹ nó, vậy mà lại là lão oan gia, lão giả kia mặc chính là đan cốc phục sức, tuy nhiên cùng ngoại giới đan cốc phục sức có chỗ khác biệt, nhưng là bọn họ mang tính tiêu chí đan đỉnh đồ án, cùng cái kia bắt mắt phạm chữ, khiến người ta liếc một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn. Tại cái kia sau lưng lão giả, khá lắm, lại có hơn trăm vạn đệ tử, những đệ tử này, chỉ có một bộ phận rất nhỏ mặc lấy phạm thiên đan cốc phục sức, còn lại... Xanh xanh đỏ đỏ, vậy mà phân mười mấy cái trường phái. Không cần phải nói, những thế lực này đều là dựng vào Phạm Thiên Đan Cốc cái này đường nét, ông lấy bắp đùi của bọn hắn, mới có cơ hội đến phong vực chiến trường. Làm Long Trần nhìn về phía những cái kia Đan Cốc đệ tử lúc, nhất thời bị một cái nam tử tóc đỏ hấp dẫn, mà cái kia nam tử tóc đỏ, cũng nhìn thấy Long Trần, làm hai người ánh mắt đối mặt, đồng thời giật mình trong lòng. Gia hỏa này rất mạnh. Long Trần hơi hơi kinh hãi. Người này cũng là thiên thánh cấp tu vi, nhưng lại cho Long Trần cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái kia nam tử tóc đỏ, nắm giữ một đôi tinh hồng đồng tử, hắn khí huyết dương cung mà không phát, làm cho không người nào có thể cảm giác, nhưng là Long Trần lại ở trên người hắn, cảm nhận được cuồn cuộn như biển tín ngưỡng chi lực. Long Trần từng đánh chết Phạm Thiên Tám Tử một trong lục phạm, nhưng là người này tín ngưỡng chi lực, cùng lục phạm lại hoàn toàn khác biệt, cụ thể là bất đồng nơi nào, Long Trần còn thật nói không nên lời, tóm lại, người này cho Long Trần rất lớn áp lực, Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà gặp cao thủ như vậy. Mà cặp kia mắt tinh hồng nam tử, cũng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên hắn cũng là cấp độ kia cường giả, cũng cảm ứng ra Long Trần đáng sợ. Ngoại trừ cặp kia mắt tinh hồng nam tử, Long Trần còn cảm nhận được cái khác mấy đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ, nhất là một cái cổng ở sau lưng một cây bạch cốt trường thương, dáng người như là thiết tháp nam tử, hắn cho Long Trần uy hiếp, vậy mà không so cái kia hai mắt tinh hồng nam tử kém bao nhiêu. Ứng Long nhất tộc, làm Long Trần nhìn đến nam tử kia, không khỏi hai mắt nhíu lại, sát cơ gần sống, hắn nhận ra thân phận của người kia, thân là Long tộc, vậy mà cùng Phạm Thiên Đan Cốc lăn lộn ở cùng nhau, không cần nghĩ, khẳng định là phản bội Long tộc, phía trước có Minh Long nhất tộc, hiện tại lại xuất hiện Ứng Long nhất tộc, Long Trần không khỏi âm thầm phẫn nộ. Cao ngạo Long tộc, cái gì thời điểm biến đến hèn yếu như vậy, thế mà hướng Phạm Thiên Đan Cốc khuất phục, đây quả thực là Long tộc sỉ nhục. Mà Long Trần nhìn lấy cái kia cường tráng nam tử, cái kia cường tráng nam tử cũng một mặt kinh dị nhìn lấy Long Trần, bởi vì hắn từ Long Trần trên thân cảm nhận được, tinh thuần cùng cực thần thánh Long huyết, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đế Long nhất tộc huyết mạch. Một cái nhân tộc vậy mà nắm giữ Đế Long nhất tộc huyết mạch. Nói, ngươi Long huyết là từ đâu tới, người kia đột nhiên đứng dậy, nhìn lấy Long Trần nghiêm nghị quát nói, thế mà hắn vừa mới mở miệng, cái kia Phạm Thiên đang cốc lão giả, sầm mặt lại. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, cái kia Ứng Long nhất tộc cường giả, nhất thời minh bạch chính mình cái này thời điểm, không cần phải đánh gãy cái kia lão giả lời nói. Dạ Lăng Không, ngươi câm a. Ngươi đây là muốn khiêu chiến tất cả chúng ta a. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị quát nói, nghe được cái kia lão giả lời nói, Dạ Lăng Không sắc mặt sững sờ, kìm lòng không được cầm trường kiếm trong tay, hắn không tốt giao tiếp, cũng không tiện mặt mũi. Nhưng là không có nghĩa là hắn không biết phẫn nộ. Vừa nhìn thấy Dạ Lăng Không động tác này, không ngại chuyện lớn Long Trần, trực tiếp nhảy lên kỳ giác thôn thiên tước đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống kêu lớn, không sai, chúng ta chính là muốn khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người, hôm nay, chúng ta phong thần hải các hướng các ngươi tuyên chiến, thù mới thù cũ, hôm nay liền giết hắn một cái máu chảy thành sông, không chết không thôi. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ cường giả, đều sắc mặt đại biến. Chương 5388, Diệp Lâm Phong. Đến nha, đừng lải nhải, là đàn ông cũng đừng phun nước miếng, so tài xem hư thực. Long Trần đứng tại kỳ giác thôn thiên tước trên đầu, một mặt phách lối kêu to. Long Trần đã nghĩ kỹ, nếu như đối phương thật khai chiến, Long Trần sẽ để cho kỳ giác thôn thiên tước trước tiên mang theo Ẩn Long quân đoàn rời đi. Chỉ để lại Dạ Lăng Không, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi ba người, Ẩn Long quân đoàn đang ở vào phi tốc tăng lên kỳ. Còn không thích hợp đối mặt cường đại như thế chiến tranh, Dạ Lăng Không một người đối phó chỗ có thần hoàng cấp cường giả, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi thì phụ trách các đệ tử, một trận chiến này địch ta nhân số chênh lệch quá mức cách xa, Long Trần cũng không có nắm chắc, cho nên, nhất định phải nhường Ẩn Long quân đoàn trước tiên rời đi. Dạ Lăng Không tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là đối mặt nhiều cường giả như vậy, cũng tất nhiên phải ăn thiệt thòi, mà lại, Long Trần phát hiện Dạ Lăng Không tính cách không ngoan độc. Chưa hẳn dám thật hạ sát thủ. Mà cùng đại đệ tử bên trong, Phạm Thiên đang cốc cái vị kia nam tử tóc đỏ cùng Ứng Long nhất tộc cường giả, đều cho Long Trần mang đến áp lực cường đại, trọng yếu nhất chính là, còn có không ít cái khác kinh khủng tồn tại, Long Trần đã làm tốt dự định, nếu như không thắng được liền đi, dù sao không có Ẩn Long quân đoàn, ba người liền không có nỗi lo về sau, có thể buông tay chém giết, tính là không địch lại đối phương, cũng có thể cho bọn hắn tạo thành không ít tổn thất. Kiếm bộn không lỗ, cho nên Long Trần lực lượng 10 phần, không sợ một trận chiến, thậm chí bởi vì gần nhất lực lượng có cường đại tăng lên, Long Trần tổng muốn thử xem lực lượng bây giờ, sách thăng đến trình độ nào. Long Trần khiêu chiến, khiến tại chỗ cường giả vì chi biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, luôn luôn mềm yếu phong thần hải các bỗng nhiên làm sao lại trở nên cường ngạnh, rất nhiều cùng bọn hắn liều mạng tư thế. Ngươi là nơi nào xuất hiện tiểu tử, câm miệng ngươi lại. Cái kia đang cốc lão giả phẫn nộ quát. Hắn coi là Long Trần bất quá là phong thần hải các một vị phổ thông đệ tử, ngươi lại là cái nào trong sông chui ra ngoài con rùa, nhường Long Tam gia im miệng, ngươi tính là cái gì? Không phục. cứ việc đi ra đánh một trận, đến nha, nhường máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này đi. Long Trần phách lối kêu to, một bộ chiến đấu cùng nhân bộ dáng, muốn nhiều ngông cuồng, liền có nhiều ngông cuồng. Ngươi, lão giả kia giận dữ, hắn nhìn về phía Dạ Lăng Không, khuôn mặt âm u mà nói, Dạ Lăng Không, ngươi rốt cuộc là ý gì? Hắn ý tứ, cũng là phong thần hải các ý tứ, ngươi có lời gì liền nói với hắn đi, ta nghe mệnh lệnh của hắn. Dạ Lăng Không thản nhiên nói, hắn hiện đang thẳng thắn làm vung tay chưởng quỷ, bởi vì trước khi đi, Phong Tâm Nguyệt nói với hắn một câu, nếu như ngại mệt mỏi, có thể đem trọng trách ném đi. Lúc ấy Dạ Lăng Không đối câu nói này, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không biết Phong Tâm Nguyệt muốn biểu đạt chính là cái gì. Về sau trên đường, Long Trần to gan hành động, trong ánh mắt lộ ra tự tin, đều hiện lộ rõ ràng hắn đặc biệt phong cách. Một khắc này, hắn đột nhiên minh bạch Phong Tâm Nguyệt ý tứ, sau đó thử nghiệm nhường Long Trần đến chọn cái này trọng trách, lại không nghĩ rằng, Long Trần bốc lên bộ này trọng trách, không có chút nào áp lực, vẫn như cũ làm theo ý mình, đây cũng không phải là tùy hứng làm bậy, càng không phải là trẻ người non dạ, mà là bởi vì nội tâm cực độ tự tin, mới có thể biến nặng thành nhẹ nhàng. Cho nên hắn hiện tại, cái gì đều mặc kệ, hết thảy đều giao cho Long Trần đến quyết định, chỉ cần Long Trần nói ra chiến, hắn liền khai chiến. Ngươi, các ngươi phong thần hải các thật to gan, đây là muốn lấy sức một mình, đối kháng Phạm Thiên Thần Cốc cùng thiên nguyên thế giới vô số thế lực a. Đan Cốc lão giả phẫn nộ quát, đúng, cũng là lá gan lớn như vậy, làm gì a? Không phục. Vậy liền đến nha, đỏ mặt tía tai cãi nhau có ý nghĩa gì? Đại gia vì sao không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống lẫn nhau chặt mấy cái đao đâu? Long Trần buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Tâm bình khí hòa ngồi xuống lẫn nhau chặt mấy cái đao, tại chỗ cường giả, đời này còn là lần đầu tiên nghe được loại lời này, cái kia Đan Cốc lão giả tức giận đến mặt đều xanh, gặp Dạ Lăng Không một câu không nói, một bộ vì Long Trần như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, cái kia Đan Cốc lão giả cùng các vị cường giả, tựa hồ cảm thấy Long Trần thân phận không tầm thường. Toàn diện đại chiến, là khẳng định không thể đánh, bởi vì bọn hắn tại mỗi người trong thế lực, đều thuộc về dân sự, tương đương với quan văn, vũ lực giá trị cũng không mạnh, bọn họ chủ yếu phụ trách truyền thụ, giao tiếp, đàm phán chờ một chút xã giao. Mà Dạ Lăng không khác biệt, hắn là chân chính chiến sĩ, cho dù là bọn họ nhiều người, cũng chưa hẳn là Dạ Lăng không đối thủ, trọng yếu nhất chính là, nếu như chiến đấu mở ra, phong thần hải các đệ tử bị đại diện tích đồ sát. Dạ Lăng Không dưới cơn nóng giận, rất có thể đem đệ tử của bọn hắn cũng toàn bộ giết sạch. Nếu như Dạ Lăng Không nổi điên, bọn họ căn bản ngăn không được, lớn như vậy chiến một khi mở ra, liền mang ý nghĩa, bọn họ dùng các đệ tử mệnh, đi đổi phong thần hải các đệ tử mệnh, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Đan Cốc lão giả nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, có ý tứ gì, các ngươi phong thần hải các là muốn độc chiếm phong vực chiến trường rồi. Các ngươi có thể nghĩ tốt cái này hậu quả a? Xúc phạm nhiều người tức giận, thế nhưng là không có kết cục tốt, ta đi, thật sự là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn số tuổi, vô sĩ như vậy mà nói, ngươi là làm sao nói ra khỏi miệng, phong vực chiến trường vốn chính là phong thần hải cát, là các ngươi cưỡng ép muốn kiếm một chén canh, hiện tại nếm đến ngon ngọt, muốn đem phong thần hải cát đá ra đi, chó canh cổng nhìn lâu, liền cho rằng nhà lạ của các ngươi. Thật sự là chuyện cười lớn. Lão tử hiện tại liền hướng các ngươi tuyên bố, phong vực chiến trường sau này sẽ là chúng ta phong thần hải các độc hữu. Muốn đi vào, nhất định phải đi qua phong thần hải các cho phép, nếu không, hắc hắc, các ngươi đã từng làm sao đối đãi với chúng ta liền lấy phương thức giống nhau đối đãi các ngươi. Long Trần nói xong, nhìn về phía những đệ tử trẻ tuổi kia, cao giọng kêu to, đừng trách ta Long Tam gia không dạy mà tru, ta trước tiên đem lời nói để ở chỗ này. Phong vực chiến trường vốn chính là phong thần hải cát, bây giờ chúng ta muốn đem nó thu hồi lại. Các ngươi nếu như cưỡng ép tiến vào, cũng là đang gây hấn với phong thần hải cát quyền uy, chà đạp phong thần hải cát tôn nghiêm, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi, một cái xuống dốc thần đạo truyền thừa, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Các ngươi phong thần hải cát có cái gì quyền uy, có cái gì tôn nghiêm, đừng cười chết người, ngươi trước cầu nguyện, tại phong vực chiến trường bên trong. Không được đụng đến ta Diệp Lâm Phong, nếu không ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cái kia nam tử tóc đỏ khuôn mặt âm u nói. Ta sẽ cầu nguyện hắn gặp phải ta, ta sẽ dùng đủ loại cực hình, nhường hắn nói xuất thân lên Long huyết lai lịch, xa xa ứng Long nhất tộc cường giả, sắc mặt toát ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Vẫn là gặp phải ta đi, ta sẽ cho ngươi đến thống khoái, con người của ta rất nhân từ, sẽ không giống bọn họ tàn nhẫn như vậy. Một cái toàn thân bốc lên hắc khí nam tử, lạnh lùng thốt, người này là một cái ma tộc cường giả. Gặp phải ta, nếu như ngươi chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, ha ha ha. Long Trần một phen cảnh cáo, dẫn tới lại là vô tận trào phúng cùng khinh thường, Long Trần cười, hắn sớm biết lại là kết quả này, bất quá, có chút quá trình, vẫn là cần đi một lần, cứ như vậy, giết cũng không có cái gì lo lắng. Long Trần nhìn lấy cái kia đang cốc lão giả nói, lão đầu, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết, một cái gọi ngân phát tàn không người, nghe tới ngân phát tàn không bốn chữ, lão giả kia chấn động toàn thân, trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. Chương 5389, chết sớm sớm đầu thai. Long Trần nhìn đến cái kia mặt của lão giả sắc, nhất thời trong lòng giật mình, hắn bất quá là thăm dò một chút, không nghĩ đến người này vậy mà thật nhận biết ngân phát tàn không. Nói cách khác, ngân phát tàn không khả năng đã đi tới thiên nguyên thế giới, dựa theo càn khôn đỉnh thuyết pháp, một lần kia, hắn bị áo trắng Long Trần trọng thương, hẳn là sẽ tìm kiếm địa phương liệu thương. Mà lại hắn từ Long Trần tiến lên con đường, có thể tính ra. Long Trần chạy tới chính là thiên nguyên thế giới, Long Trần cảm thấy hắn hẳn là sẽ một bên dưỡng thương, một bên tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên, Long Trần cảm thấy ngân phát tàn không hẳn là tại thiên nguyên thế giới bên trong, bởi vì đã mất đi khuy thiên thần kính, hắn chỉ có thể thông qua phạm thiên đan cốc người, đến tìm kiếm Long Trần. Chỉ bất quá, nhưng Long Trần kỳ quái là, này người biết ngân phát tàn không, lại không nhận ra chính mình, cái này liền có chút khiến người ta đoán không ra. Ngươi là ai? Lão giả kia nghiêm nghị quát nói, ta họ Long, tên một chữ Trần, trên đường bằng hữu đều thích gọi ta Long Tam Gia. Long Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả kia, nghe tới Long Trần tự báo tính danh, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn nét mặt của hắn, Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình hắn chỉ biết mình tên, lại không biết mình tướng mạo, đoán chừng ngân phát tàn không, tại Long Trần trong tay bị thiệt lớn, cũng không mặt mũi trắng trợn tuyên dương. Chỉ nói ra Long Trần tên mà thôi, thật giống như tùy ý tìm một người, mà không phải báo thù rửa nhục. Đồng thời, Long Trần cũng đoán chừng thương thế của hắn so chính mình tưởng tượng bên trong còn nặng hơn, hắn cũng không nóng nảy tìm kiếm mình, cho nên chỉ là tùy ý phun ra một cái tên. Nhưng là bởi vì ngân phát tàn không thân phận đặc thù, hắn có thể tùy ý nói chuyện, nhưng là người khác có thể không dám tùy ý nghe xong. Mỗi một cái hạch tâm cường giả, đều đem Long Trần tên một mực ghi vào tâm lý. Bởi vì ngân phát tàn không có nhiều lời, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, nhưng là bọn họ luôn cảm thấy, ngân phát tàn không tìm cái này Long Trần, nhất định là một đại nhân vật, tối thiểu nhất cũng là nửa bước thần hoàng cấp tồn tại. Thế mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Long Trần lại là một cái địa thánh cảnh đệ tử, nếu như không phải Long Trần trước nói ra ngân phát tàn không tên, hắn đều không thể tin được, ngân phát tàn không tìm lại là người trẻ tuổi này. Tuy nhiên lão giả kia không nói gì. Nhưng là dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Long Trần đã có mình muốn đáp án, nhìn đến lão giả kia biểu lộ, Diệp Lâm Phong đều kinh ngạc, ngân phát tàn không tên, hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu đã cảm thấy Long Trần lai lịch, tuyệt đối không tầm thường. Khi biết được Long Trần thân phận, lão giả kia cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, tận lực để cho mình biến đến bình tĩnh trở lại, lạnh lùng thốt, ngươi đây là ý gì? Hôm nay liền là muốn cùng chúng ta liều mạng a? Đúng. Chính là muốn theo ngươi liều mạng, nơi này không liều, cũng là ở bên trong liều, dù sao các ngươi chết sớm chết muộn đều là chết sớm sớm đầu thai, đây không phải càng tốt hơn à. Long Trần nói, ngươi. Lão giả kia bị tức đến mặt đều đen. Không sai, muốn chết sớm đầu thai, ta hiện tại liền đưa ngươi đi đầu thai. Diệp Lâm Phong đứng dậy, cùng lúc đó, những cường giả khác cũng đều cầm binh khí, hiển nhiên, bọn họ đã chịu đủ Long Trần phách lối. Chậm rãi cái kia Phạm Thiên Đan cốc lão giả vung tay lên, ngăn trở Diệp Lâm Phong, hắn đối Diệp Lâm Phong truyền âm nói, người này giết không được, cần nghĩ biện pháp bắt sống. Cái kia Phạm Thiên Đan cốc lão giả đối Diệp Lâm Phong truyền âm sau đó, đối với Long Trần lạnh lùng thốt, phong vực chiến trường không phải là các ngươi phong thần hải các một nhà, trên chiến trường, cũng có những người khác tộc hài cốt, tộc khác cũng ra lực, nó là thuộc về toàn bộ đế hoàng thiên tất cả dân bản địa. Kéo xuống đi, ngươi nói cái gì cũng là cái gì. Phong vực chiến trường trận chiến kia, tổ tiên của ngươi đều không xuất sinh đâu, ngươi miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, liền đem phong vực chiến trường nói thành là tất cả mọi người. Phong thần hải các lịch sử sách cổ, còn không bằng ngươi thuận mồm dòng sông tan băng đến chân thực. Vô sĩ như vậy mà nói, ngươi là làm sao suy nghĩ nói ra khỏi miệng, gặp lão giả kia còn muốn ngụy biện, Long Trần lười nhác lại cùng hắn nói nhảm, ngươi nhanh nhắm lại cái miệng thúi của ngươi đi, muốn là dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, ta cũng nói Phạm Thiên Đan cốc là của ta, đại Phạm Thiên tượng thần lên còn có ta tiểu dấu hiệu đâu, ta có phải hay không cũng có thể lại đến Phạm Thiên Đan cốc kiếm một chén canh, lớn mật, dám khinh nhờn thần minh. Long Trần cái này vừa nói, nhất thời chọc giận tới Phạm Thiên Đan cốc tất cả cường giả, bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Thôi đi, đừng như chó, làm nhe răng, có gan liền tới đi. Long Trần khinh thường nói, nhìn lấy đám người này, Long Trần hơi không kiên nhẫn, cũng có chút thất vọng, bởi vì theo lão giả kia trong ánh mắt, Long Trần nhìn ra một trận không đánh được, bọn họ căn bản không dám cùng Dạ Lăng Không liều mạng, trước đó hết thảy, đều là phô trương thanh thế, cố ý hù dọa Dạ Lăng Không. Nếu như chỉ là Dạ Lăng Không chính mình, rất khó ứng phó loại cục diện này, thế nhưng là, bọn họ gặp phải là Long Trần. Long Trần đời này cái gì tràn diện chưa thấy qua, những thứ này tiểu thủ đoạn, Long Trần liếc mắt một cái thấy ngay. Bọn họ không muốn ở chỗ này chiến đấu, bọn họ lo lắng ẩn Long quân đoàn bị giết về sau, Dạ Lăng Không bảo nổi giết sạch đệ tử của bọn hắn, cứ như vậy, các đệ tử đều phải chết ở chỗ này, tội gì đến quá thay. Chó ngoan không cản đường, cút, nhìn lấy lão giả kia mặt giận dữ, trong mắt loạn chuyển, Long Trần liền biết gia hỏa này nín không ra cái gì tốt cái rắm. Cũng chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí thời gian, cứ như vậy khu động kỳ giác thôn thiên tước tiến lên. Lệ kỳ giác thôn thiên tước một tiếng vang lên, chấn động khắp nơi, tự hồ nhận lấy Long Trần cùng giả bá đạo chi khí ảnh hưởng, cứ như vậy thẳng tắp xông về trước, đối ở trước mắt những cái kia nửa bước thần hoàng cấp cường giả không thèm để ý, kỳ giác thôn thiên tước chở mọi người, thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng đến mọi người nghiền ép mà đến, lão giả kia tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Mắt thấy liền bị kỳ giác thôn thiên tước đụng vào, bọn họ không thể không khiến mở một con đường. Chính như Long Trần chỗ suy đoán, bọn họ không dám ở nơi này liều mạng, tổn thất kia bọn họ không chịu đựng nổi, kỳ giác thôn thiên tước lần nữa vang lên, tự hồ là đang dịu võ dương oai, lại tự hồ đối chúng người vô tình trào phúng. Kỳ giác thôn thiên tước cứ như vậy tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, gào thét mà đi, làm sao có thể cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Ta thật không cam lòng. Diệp Lâm Phong nắm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, không sao, chờ tiến vào phong vực chiến trường về sau, các ngươi muốn làm sao động thủ liền làm sao động thủ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá duy nhất có điểm, cái kia chính là Long Trần không thể giết, muốn để lại người sống. Phạm Thiên đang cốc lão giả lạnh lùng thốt, trên thực tế hắn cũng phải bị tức nổ tung, nhưng là tàn không đại nhân điểm danh người, hắn cũng không dám giết, có thể không giết, nhưng là ta muốn hắn nửa cái mạng cũng có thể đi. Diệp Lâm Phong khuôn mặt âm u nói. Vậy thì liền tùy tiện các ngươi, Phạm Thiên Đan cốc lão giả nói, hắn sau khi nói xong, trong tay nhiều hơn một cái ngọc bài, đem một giọt máu nhỏ vào trong đó, cái này là một cái truyền tin ngọc bài, hắn muốn đem Long Trần xuất hiện ở nơi này tin tức, truyền ra ngoài. Đi, đi theo đám bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy xa, đạt được cho phép, Diệp Lâm Phong vung tay lên, xuất lĩnh lấy Phạm Thiên Đan cốc các cường giả. Thẳng đến Long Trần bọn người rời đi phương hướng bay đi. Chương 5390, Võ Thần Điện. Thật sự là sợ, bọn họ nhiều người như vậy, cũng không dám động thủ. Hiểu Nguyệt sớm đã kìm nén đến không kiên nhẫn được nữa, lại không nghĩ rằng, lại là lấy phương thức như vậy kết thúc, tâm lý cực không thoải mái. Hiểu Nguyệt nhìn qua còn tính là một cái văn tĩnh nữ tử, nhưng trên thực tế, lại là một người nóng tính, mà lại là rất gấp rất vội loại kia, ta cũng không nghĩ tới. Bọn này con cọp giấy ngoại trừ sẽ phô trương thanh thế, liền không có khác khả năng. Dạ Lăng Không cũng nói theo, hắn mặc dù biết đám người này đều là hiếp yếu sợ mạnh hàng, dưới tay công phu căn bản không có nhiều, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, đối phương liền so tay một chút dũng khí đều không có. Dạ Lăng Không khẩu tài không được, rất nhiều lần cùng bọn hắn liên hệ, đều là nhẫn nhịn một bụng hỏa, nhưng là hôm nay Long Trần cho hắn lên bài học, muốn không thiệt thòi, cứ dựa theo chính mình tiết tấu đến. Ấn mình am hiểu tới. Suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy, chính mình chỉ có một thân thực lực cường đại, bị bọn họ đổi đến nổi giận trong bụng, suy nghĩ một chút cũng là đầy đủ biệt khuất, bọn họ đều là lão hồ ly, nhát gan, lo lắng còn nhiều, không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ là sẽ không xuất thủ. Đừng nói vừa mới ta mắng bọn hắn, ta tính là quất hai người bọn họ cái tát, bọn họ đều nhìn được, bất quá, cái này cũng không đại biểu bọn họ sợ. bọn họ chẳng qua là không muốn ở chỗ này khai chiến, chờ tiến nhập phong vực chiến trường, chiến đấu chân chính mới tính bắt đầu. Long Trần nhìn về phía ẩn long chiến sĩ nhóm, khuôn mặt nghiêm túc nói, bọn tỉ muội, đây là chúng ta đi ra phong thần hải các trận chiến đầu tiên, cũng là đoạt lại chúng ta phong thần hải các tôn nghiêm một trận chiến. Đã từng, phong thần hải các đệ tử tiến vào phong vực chiến trường, liền thành bọn họ đi săn mục tiêu, tùy ý nhục nhã đối tượng, có vô số người, vĩnh viễn tán tại nơi này, mang theo vô tận khuất nhục chết đi. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là bạo ngược cùng lãnh huyết, ta đã cảnh cáo bọn họ, mà cảnh cáo của ta, đổi lấy lại là vô tình trào phúng. Cho nên, bọn họ đã là chúng ta chân chính địch nhân, ta lần nữa nói cho các ngươi biết một câu, trên chiến trường, chỉ cần là đối ngươi vung lên đồ đao người, liền tuyệt đối không muốn thủ hạ lưu tình, không muốn cho rằng bọn họ bỏ xuống đồ đao, liền sẽ hối cải để làm người mới. Bọn họ bỏ xuống đồ đao, không phải lương tâm phát hiện, càng không phải là đại thông đại ngộ, mà chính là bọn họ bởi vì hoảng sợ, không thể không khuất phục. Tự như ban đầu ở bài vị chiến trên trận một dạng, bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, các ngươi buông tha bọn họ, chờ bọn hắn an toàn về sau, lật lọng liền cắn các ngươi. Nhớ kỹ, nơi này không phải phong thần hải cát, các ngươi đối mặt địch nhân, đều là dính đầy máu tươi hung đồ, bọn họ cũng không phải những cái kia nhà ấm bên trong lớn lên thần tử thần nữ, thủ hạ lưu tình, chẳng khác nào cầm ngươi mạng của mình, bắt ngươi đồng bạn mệnh nói đùa. Long Trần ca ca yên tâm, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không, nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình, đạo lý này chúng ta minh bạch. Đồng dạng sai lầm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Một cái thần thị đứng ra lớn tiếng nói, nàng thiên phú rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng là bởi vì tính cách quá mức bảo thủ cùng yếu đuối, mấy lần phạm sai lầm, bây giờ, đi qua huyết tinh tàn khốc giáo huấn, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Long Trần nói, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta, tùy tiện không rút kiếm. Một khi rút kiếm, không uống máu không về. Mọi người cùng kêu lên cao giọng thét lên. Sát khí ngút trời, đây là Long Trần cưỡng ép cho các nàng quán thâu tư tưởng, nữ tử cùng nam nhân khác biệt, các nàng quá mức cảm tính, trong chiến trường tình cảm biến hóa cùng tư tưởng biến hóa càng kịch liệt, mà nam tử bình thường đều là cố định bất biến, đây cũng là vì cái gì, tại phàm giới trên chiến trường, đều là nam tử tại trùng sát, bởi vì chiến đấu một khi mở ra, nam nhân niềm tin chỉ có một cái kia chính là giết địch, cái này niềm tin cứng như tảng đá, sẽ không bị rung chuyển. Lại càng không có lung ta lung tung tư tưởng ba động, nhưng là nữ tử ở phương diện này liền rất ăn thiệt thòi, cho nên, Long Trần cho các nàng làm một cái khẩu hiệu, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng thư của các nàng đọc. Long Trần muốn làm cho các nàng biết, các nàng bình thời có thể hòa ái dễ gần, có thể khoan hoài rộng lượng, tùy tiện đừng đi đụng vào trường kiếm trong tay. Nhưng là một khi rút kiếm, một khắc này, các nàng liền không có bất kỳ cái gì tâm tình, thời điểm đó các nàng, cũng là một tôn sát thần. Mục tiêu duy nhất, cũng là giết sạch trước mắt tất cả địch nhân. Đây là một loại tẩy não, nhưng là Long Trần không có cách, chỉ có loại phương pháp này, mới có thể để cho ẩn long chiến sĩ nhóm, nhanh nhất hình thành cường đại lực sát thương. Mà không phải một vị dựa vào hy sinh đồng bọn, thông qua một chút thống khổ điểm tới lĩnh ngộ. Lúc trước Long Huyết quân đoàn, thế nhưng là trải qua vô tận thống khổ, mới lĩnh ngộ được điểm này, cái kia giá quá lớn, lớn đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nhìn đến Long Trần mấy câu, liền đem ẩn long quân đoàn sát ý tăng lên tới cực hạn, cái kia sắc bén sát khí, liền suốt đêm lăn không đều vì đó động dung. Ông, mọi người ở đây hướng về phía trước phi nhanh thời khắc, bỗng nhiên phía trước xuất hiện không gian ba động, phản phất có một đạo bức tường vô hình cản trở kỳ giác thôn thiên tước đường đi, không được không dừng lại. Long Trần, ngươi phải cẩn thận, cái kia Diệp Lâm Phong chính là võ thần điện siêu cấp cường giả, cổ đại phong ấn quái vật, người này mạnh. Thậm chí phải mạnh hơn những cái kia gà mờ nửa bước thần hoàng. Dạ Lăng không chỉ có thể đưa đại gia tới đây, hắn đối Long Trần dặn dò. Võ thần điện, Long Trần sững sờ, Phạm Thiên một mạch có bốn đại thần điện, theo thứ tự là Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện. Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện, Long Trần cũng đã có gặp nhau, nhất là Huyết Sát Điện điện chủ Ân Phổ Đạt, Long Trần mấy lần tại hắn tay bên trên bị thua thiệt, ấn tượng càng sâu sắc. Mà Cửu U Điện điện chủ Liêu Bản Thương cùng Huyết Sát Điện điện chủ Ân Phổ Đạt đều bị xử lý, Thánh Đan Điện Long Trần tiếp xúc không nhiều, chỉ biết là bọn họ là chuyên môn luyện đan, đối Long Trần uy hiếp cũng không lớn, cho nên không sao cả đã từng quen biết. Võ Thần Điện, Long Trần nhưng vẫn không nghe nói qua, cũng chưa từng tới từng có gặp nhau, bây giờ nghe được Diệp Lâm Phong là xuất từ Võ Thần Điện, xem ra cái này võ thần điện không đơn giản a. À. Mặt khác cái kia ứng long nhất tộc cường giả, cũng phi thường cường đại, ứng long nhất tộc ngã về Phạm Thiên Đan cốc về sau, tại bọn họ đang dược giúp đỡ dưới, tốc độ tăng lên nhanh đến kinh người, đồng thời, còn có những cái kia ma tộc, yêu tộc tất cả cường giả, đều là cổ đại phong ấn quái vật, mỗi một cái đều không đơn giản, nếu như thực sự không được, trước tiên lui ra ngoài, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Dạ Lăng không nói. Hắn không quá lo lắng Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, hai người đều là tuyệt thế cường giả, đánh không lại cũng có thể trốn, hắn liền sợ ẩn long quân đoàn bị nhốt, hai người bọn họ không sẽ vứt bỏ ẩn long quân đoàn một mình chạy trốn, vậy thì đồng nghĩa với là bị người nắm mệnh môn. Long Trần mỉm cười, yên tâm đi, đây đều là tiểu trang diện, lớn hơn nửa trang diện, ta đều ứng phó được, chờ tin tức tốt của chúng ta chính là, đương nhiên chúng ta sau khi ra ngoài, khả năng còn có một trận ác chiến, nếu như ngươi muốn về nhà sớm. Sớm đem những lão gia hỏa kia toàn bộ giết sạch, ta cảm thấy cái phương án này cũng là có thể được, cái này. Dạ Lăng không giật nảy mình. Thế mà Long Trần không đợi hắn trả lời, đã mang theo tất cả mọi người, thẳng đến phía trước đi đến, rất nhanh thân ảnh liền bị bóp méo không gian thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âm âm. Mà lúc này, vô số cường giả vọt tới, bọn họ vừa tốt nhìn đến Long Trần đám người thân ảnh biến mất. Lập tức hướng về phía trước vọt vào, ngươi liền đợi đến cho bọn hắn nhặt xác đi, không, bọn họ liền thi thể cũng sẽ không có, toàn bộ sẽ bị nghiền xương thành tro, ha ha ha ha. Liêu Thanh Ngọc phách lối cười to, bây giờ các đệ tử toàn bộ tiến nhập phong vực chiến trường, tất cả lão giả toàn bộ đều lưu lại, bọn họ khuôn mặt âm u mà nhìn xem Dạ Lăng Không, Dạ Lăng Không lắc đầu, tự nhủ, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn giọt cầu nguyện, phù hộ đệ tử của các ngươi. Đuổi không kịp Long Trần, Dạ Lăng Không nhìn lấy Long Trần biến mất đảo ngược, lẩm bẩm, bởi vì cái này gia hỏa không chỉ là một cái tuyệt thế cường giả, càng là một cái siêu cường thống soái a. À.